Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 189. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và một tuần mới thật là nhiều năng lượng. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 189. Lúc bấy giờ, Tô Vân mang theo Bích Lạc đến Thiên Phủ Động Thiên, tìm được Tam Thánh Hoàng Lăng, rồi cùng với Bích Lạc tiến vào trong quan quách. Khi bước ra, họ đã đến Đệ Lục Tiên Giới. Tô Vân mang theo Bích Lạc rời khỏi Đệ Lục Tiên Giới, thân hình lơ lửng giữa không trung, nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy kiếp hồi mênh mông như tuyết rơi, lả tả từ trên trời giáng xuống. Xa xa còn có phúc địa của tiên giới, giống như những đài phun nước khổng lồ. Từ dưới lòng đất phun lên những cột khói kiếp hôi dày đặc. Tiên đình xa xôi cũng đã từ không trung rơi xuống. Dù vẫn còn vài kiến trúc lơ lửng trên trời, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ, bị kiếp hôi đè nặng trĩu. Bầu trời nơi đây cũng đã mục nát. Chỉ cần dùng chút sức là có thể phá vỡ không gian, khiến không gian sụp đổ mà không thể phục hồi. Tô Vân cẩn thận cảm ứng thiên địa đại đạo của Đệ Lục Tiên Giới, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một ít khí tức đại đạo còn sót lại, nhưng cũng rất yếu ớt. Hẳn là những nơi còn có thiên địa đại đạo này vẫn còn có thể bảo tồn được chút sinh cơ. Ta vốn tưởng mình sẽ phi thăng đến tiên giới, trở thành một tiên nhân, từng bước tu luyện, dần dần đạt đến cảnh giới cao hơn, trở thành kim tiên, tiên quân, thiên quân, thậm chí là đế quân của tiên đình. Nào ngờ, ta chưa từng phi thăng mà tiên giới năm xưa lại đã hủy diệt. Tô Vân lòng đầy cảm khái, thiếu niên ở thiên thị viên năm đó có thể nào nghĩ đến ngày hôm nay. Hắn lại mang Bích Lạc trở về Tam Thánh Hoàng Lăng, tiến vào một cỗ quan quách khác. Đợi đến khi họ từ trong quan quách bước ra, họ lại đến Đệ Ngũ Tiên Giới. Tô Vân không dừng lại, cùng Bích Lạc đổi sang một cỗ quan quách khác. Bích Lạc lấy làm lạ, đợi đến khi họ từ cỗ quan quách cuối cùng bước ra, họ đã đến vị trí trung tâm của Thái Cổ Cấm Khu, Đệ Nhất Tiên Giới. Thần Thông Hải và Luân Hồi Hoàn chính là nằm ở biên thùy của Đệ Nhất Tiên Giới. Oánh Oánh và Minh Đô huynh trưởng bọn họ truy sát Đế Thúc là đi về phía Thần Thông Hải. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, chân khẽ dậm, hỗn độn chi khí lập tức tràn ra, phù văn hỗn độn bơi lội trong khí hỗn độn, hóa thành một sinh vật hỗn độn khổng lồ, chở họ gào thét lao về phía Thần Thông Hải và Luân Hồi Hoàn ở xa. Bích Lạc vốn định chọc thêm một cái vào phù văn hỗn độn dưới chân, đột nhiên thấy phù văn hóa thành một sinh vật hỗn độn không thể gọi tên, không khỏi giật mình, không dám động đậy. Hỗn độn thần thông mà Tô Vân thi triển thực chất chính là bộ mặt căn bản của Thanh Đồng Phủ Tiết. Thanh Đồng Phủ Tiết là do xương ngón tay của đế hỗn độn hóa thành, trông giống như một đốt tre đúc bằng đồng thau. Khi được thúc giục, bề ngoài có vô số phù văn hỗn độn chảy xuôi như thác nước. Nhưng nếu lĩnh hội phù văn hỗn độn đến cực hạn, sẽ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Thanh Đồng Phủ Tiết chân chính khi xuyên qua thời không, hình tượng của nó tất nhiên là vô số sinh vật hỗn độn với thân hình khổng lồ, bay lượn quanh một tạo vật hình thùng khổng lồ trong khí hỗn độn, lao đi vun vút trong thời không. Và đây chính là dị tượng hình được hình thành bởi thần thông hỗn độn phù tiết mà Tô Vân thi triển. Hắn đứng ở phía trước của tạo vật do thần thông hình thành, những sinh vật hỗn độn khổng lồ bay lượn quanh thông đạo này, thời không phía trước không ngừng được kéo lại gần với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện những thần ma khổng lồ, đang kéo theo một chiếc bảo liễn, chạy như bay trên hoàng nguyên kiếp hôi. Phía sau từng mảng kiếp hôi bị hất tung lên. Tô Vân trong lòng khẽ động, chỉ thấy số lượng thần ma kia lên đến 96 tôn. Đây chính là quy cách xuất hành của thần ma nhị đế. Thì ra là thiên đế bệ hạ. Cửa sổ xe liễn mở ra, khuôn mặt nũng nịu của ma đế thò ra, cười nói. Thiên đế bệ hạ hà cớ gì, phải tự mình lao động ngọc túc. Bảo liễn hương xa của thiếp thân vẫn còn chỗ trống, tốc độ tuy không bằng bệ hạ, nhưng cũng đỡ tốn chút sức lực. Bệ hạ sao không lên xe? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, hắn giảm tốc độ, đáp xuống bảo liễn hương xa kia. Đã có ma nữ đứng hai bên rèm châu, y phục trên người đơn giản, mộc mạc, trọng lượng chỉ bằng hai chiếc vớ, vén rèm châu ra, mời Tô Vân và Bích Lạc vào trong. Tô Vân mắt nhìn thẳng, nhưng Bích Lạc lại nhìn chằm chằm vào ngực hai ma nữ. Hai nàng bật cười khúc khích. Lão sắc quỷ. Bích Lạc vội vàng đuổi theo Tô Vân, nhỏ giọng nói. Cơ ngực của hai nữ tử này còn cường tráng hơn cả Ứng Long đại ca, không biết đã luyện tập thế nào. Tô Vân giờ khóc giờ cười. Hai người tiến vào trong xe, chỉ thấy bên trong là một thế giới khác, vô cùng rộng rãi, đèn đuốc xa hoa. Hai bên đường còn có những chiếc lồng, trong lồng là nam nữ đang nhảy những vũ điệu kỳ quái. Tô Vân không nhịn được nhìn thêm hai lần, lúc này mới đuổi theo Bích Lạc. Hương xa này quả nhiên là thơm. Bích Lạc nói với Tô Vân, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi thơm. Mùi thơm nơi đây hòa quyện với vũ điệu kỳ quái của nam nữ trong lòng, khiến người ta không khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Tâm viên ý mã, rất khó giữ vững đạo tâm. Khi đến phía trước, chỉ thấy nữ tử yêu dị ma đế đang thưởng thức ca múa. Cũng là nam nữ ca hát nhảy múa, vũ điệu kỳ quái, có nhiều động tác cơ thể tiếp xúc, quấn quýt. Ma đế vội vàng đứng dậy, từ trên bậc thềm quan thai bước xuống, tươi cười chào đón. Bệ hạ cuối cùng cũng đến chỗ thiếp thân rồi. Lần trước từ biệt, bệ hạ nhẫn tâm đẩy thiếp thân đến nơi hoàng phủ, đối đầu với tiên đình. Thiếp thân may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã lập đại công đó. Nàng khoan thai cúi lạy, váy áo cùng với dáng người thiếu nữ trải trên mặt đất, làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vân, trên mặt lộ vẻ mong đợi, dường như đang chờ đợi phần thưởng của chủ nhân. Khuôn mặt nàng thanh tuần không tả xiết, nhưng ánh mắt lại như ngọn lửa bùng cháy trong lòng nam nhân, tràn ngập dục vọng. Tô Vân đưa tay đỡ nàng dậy, cười ha hả. Ái phi, ái khanh, công lao rất lớn, chậm sao có thể không ghi nhớ trong lòng, đương nhiên sẽ không bạc đãi ái phi, ái khanh. Dứt lời, hai người dắt tay nhau bước lên bậc thềm. Bích Lạc vội vàng đuổi theo, nhìn nam nữ đang nhảy múa phía dưới, thầm nghĩ. Họ cởi trần làm gì nhỉ? Khoe cơ bắp sao? Còn không đẹp bằng cơ bắp của ta. Tô Vân bước lên bảo tọa, ngồi xuống. Ma đế nép vào chân hắn, mặt tựa vào đùi hắn, cười khúc khích. Bệ hạ định ban thưởng cho thiếp thân cái gì đây? Tô Vân cười nói. Ái khanh muốn gì? Ma đế ngẩng đầu cười nói. Điều này phải xem tâm ý của bệ hạ. Tô Vân mỉm cười, nói. Hay là thế này? Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi khí vận của thần tộc và ma tộc, thế nào? Ma đế bật cười khúc khích, nói. Bệ hạ, thế nào là khí vận thần ma? Tô Vân nói. Thứ trẫm muốn ban thưởng cho ngươi chính là hai tộc thần ma, không còn làm nô tỳ, không còn bị tiên nhân kìm kẹp, chém giết. Trẫm muốn ban cho hai tộc thần ma phương pháp tu luyện, để hai tộc thần ma cũng như tiên nhân có thể tu luyện, có thể làm quan trong đế đình, không có giới hạn. Trẫm muốn ban cho hai tộc thần ma tôn nghiêm, ban cho giáo hóa, mở tường, tự, học, hiệu, viện, cung, để họ có cái học, có cái dưỡng. Ma đế, khí vận thần ma mà trẫm muốn ban thưởng, ngươi thấy thế nào? Còn người ma đế đảo loạn, kinh ngạc nói. Bệ hạ nói hay lắm, thiếp thân thậm chí còn có chút động lòng. Gần đây thiếp thân nghe nói, trong đế đình có thần ma đã bắt đầu tu luyện công pháp gì đó, chẳng lẽ chính là pháp môn tu luyện thần ma mà bệ hạ nói? Tô Vân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, cười nói. Ái phi, ái khanh không thích sao? Ma đế cười khẽ. Sao lại không thích chứ? Nếu bệ hạ truyền thụ cho thiếp thân đầu tiên, thiếp thân vui mừng còn không kịp. Chỉ tiếc, bệ hạ đã truyền ra ngoài rồi. Tô Vân vẫn giữ nụ cười. Bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng đột nhiên bộc phát thần thông. Hoàng trung thần thông vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Bảo liễn hương xa nổ tung. Tô Vân bay ngược ra sau, đâm tan đội hình 96 thần ma đang phi nước đại. Trong bảo liễn hương xa nổ tung, ma đế tóc tai rối bời, phóng vút lên trời, cười lạnh nói. Hôn quân, nếu ngươi truyền thụ công pháp cho ta trước, chúng ta còn có thể thương lược. Ngươi lại truyền công pháp cho các thần ma khác trước, rõ ràng là muốn để chúng thay thế vị trí của ta. Màn kịch vừa rồi diễn ra cực nhanh, khiến người ta khó lòng nhìn rõ. Trong hương xa, tay trái Tô Vân tóe phát hoàng trung thần thông, ám toán ma đế. Ma đế cũng nhân lúc nép vào lòng Tô Vân, thừa cơ hạ sát thủ. Hai người vừa chạm đã tách ra, ai nấy đều bị đối phương làm bị thương. Ma đế tự cho rằng tu vi thực lực của mình vượt xa Tô Vân, chắc chắn Tô Vân sẽ bị thương nặng nhất. Nào ngờ vừa động thủ mới phát hiện tu vi của Tô Vân tiến triển thần tốc, có xu thế đuổi kịp mình. Phải biết rằng, năm đó khi nàng giả vờ đầu hàng Tô Vân, tu vi thực lực của hắn còn kém nàng rất nhiều, mà bây giờ lại có xu thế muốn sánh vai cùng nàng. Sát ý trong lòng ma đế dâng trào, nhưng trên mặt không hề để lộ chút nào. Tô Vân ổn định thân hình, cười nói: "Ma đế hà tất phải nhỏ nhen như vậy? Ngươi chỉ nghĩ ta truyền công pháp cho các thần ma khác, làm mà chưa từng nghĩ trẫm có thể truyền thụ cho ngươi. Tư chất ngộ tính của ngươi mạnh hơn các thần ma khác không biết bao nhiêu. Sao trăm thước tiến thêm một bước, tiến cảnh sẽ nhanh hơn họ, địa vị chỉ càng thêm vững chắc. Nếu ngươi từ bỏ đế hốt, đấu quân cho đế đỉnh, trẫm sẽ giơ cao đánh khẽ cho ngươi gia nhập hậu cung của trẫm." "Đồ không biết xấu hổ." Ma đế giận dữ nhưng lại cười khanh khách: "Đế Vân, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta cũng từng là đại đế, há có thể làm hậu cung của ngươi. Nhưng mà, làm sao ngươi biết người đứng sau lưng ta là đế hốt bệ hạ?" Tô Vân thúc giục tiên thiên nhất khí trị thương, mỉm cười nói: "Chuyện này có gì khó? Năm đó thần đế đầu quân cho ta, tự xưng là thái tử, lại nói với người khác rằng người có tư cách phong hắn làm thần đế chỉ có thiên đế mà thôi. Đế phong không đủ tư cách. Hắn tuy nói với người ngoài rằng ta có tướng thiên đế, nhưng trong lòng hắn, người có tư cách phong hắn làm thần đế, e rằng chỉ có thúc hốt nhị đế. Lúc đó ta đã biết nguyên nhân hắn tự xưng là thái tử, vì hắn đã gặp đế hốt, người khuyên hắn xuất sơn chính là đế hốt." Ma đế bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạo: "Thần đế không xưng đế, lại xưng là thái tử, vì vậy bị ngươi nhìn ra sơ hở. Ta đã sớm bảo hắn không cần như vậy, hắn lại cứ khăng khăng tự xưng thái tử, còn nói đế hốt một ngày chưa xưng đế, hắn một ngày còn xưng thái tử, không dám xưng đế, nào ngờ vì vậy mà để lại dấu vết." Tô Vân tiếp tục nói: "Sau đó ta đến Thiên Lao Động Thiên, gặp được Ái Khanh. Ái Khanh đến hàng, càng làm ta thêm nghi ngờ. Nếu sau này ta và đế hốt giao chiến, hai vị Ái Khanh đâm sau lưng ta một nhát, ta há chẳng phải toi mạng hay sao?" Ma đế nhíu mày, nói: "Nhưng ngươi vẫn trọng dụng chúng ta. Ngươi để ta phụ trách chiêu mộ ma tộc, thần đế chiêu mộ nhân tộc, đứng vào hàng tam công, địa vị vượt xa những người khác. Thậm chí, thần đế còn kết bái với huynh đệ tốt của ngươi là Ứng Long để kéo gần quan hệ, ngươi cũng không hề ngăn cản. Ngươi đã biết chúng ta là người của đế hốt cài vào, sao còn trọng dụng?" Tô Vân cười nói: "Ta có cho các ngươi một binh một tốt nào không?" Ma đế ngẩn người. Tô Vân tiếp tục nói: "Ta không cho các ngươi một binh lính nào, mà để các ngươi tự mình gây dựng quân đội, hậu cần cũng không cung cấp, để các ngươi tự giải quyết. Không chỉ vậy, ta còn để các ngươi đi làm những việc mà ta cũng không làm được, như tây xuất đế đỉnh tru sát sư đế quân, đông xuất trung sơn, ngăn cản tà đế xâm lấn." Ma đế cũng nhân cơ hội chữa thương, nghe vậy không khỏi tức giận, nghiến răng nói: "Ngươi còn để chúng ta mỗi người dẫn dắt đại quân thần ma, đi đối kháng hai đại thiên sư của tiên đình, Hưu Khai Giáp và Quan Sơn hả?" Tô Vân mỉm cười nói: "Ngươi và thần đế đã làm rất tốt, cầm chân được đại quân của Hưu Khai Giáp và Quan Sơn hả? Hai vị thiên sư này là kình địch của đế đình, nếu họ thoát thân, tất sẽ giúp Vạn Cô Thần và Yến Thiên Sư, một kẻ đại phá Câu Trần, một kẻ đại phá đế đình. Nếu vậy, ta cùng tà đế, thiên hậu đều sẽ là vạn kiếp bất phục." Ma đế mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại âm thầm nghiến răng. Tô Vân cũng cười, thản nhiên nói: "Các ngươi phụng mệnh đế hốt đến bên cạnh ta, mưu đồ ám toán, còn ta thì tương kế tựu kế, lợi dụng sức mạnh của các ngươi để làm việc cho ta, lớn mạnh thế lực của ta. Đây chính là ván cờ giữa ta, ngươi và thần đế, trước sau đều là quân cờ của ta và đế hốt." Ma đế đột nhiên thân hình quỷ mị lao tới, gầm lên một tiếng, chỉ thấy không gian sau lưng nổ tung, một chiếc lợi chảo đen kịt khổng lồ ầm ầm đánh trúng huyền thiết đại trung. Cong một tiếng. Tiếng chuông vang lên, đại trung nghiêng về phía sau. Trên hoàng nguyên kiếp hôi vạn dặm sau chuông, kiếp hôi bị hất tung lên, tựa như mây bay trên trời. Tô Vân bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, huyền thiết trung bay khỏi đỉnh đầu, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi. Tiên thiên nhất khí được nâng lên đến cực hạn. Đột nhiên trên hoàng nguyên kiếp hôi, tử khí mịt mờ hóa thành thủy triều, mặt nước dâng trào, đạo âm vang dội. Chỉ thấy từng đóa hoa sen từ dưới nước dâng lên, nụ hoa bung nở, vạn hoa khoe sắc, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ kỳ lạ. Đó chính là Tam Thiên Tiên Đạo do tiên thiên nhất khí của Tô Vân diễn hóa. Ma đế một kích bay tới, còn chưa đến gần đã thấy vạn đóa đạo hoa khẽ run, hơn 3.000 tòa đạo cảnh bay lên. 3.600 đạo cảnh chồng lên nhau, hình thành tòa tiên thiên đạo cảnh thứ 5 của Tô Vân. Ma đế, ngươi và thần đế giống nhau, đều sinh ra từ tiên thiên chi tỉnh. Tô Vân đứng giữa vạn hoa, bên trong hơn 3.600 tòa đạo cảnh, giơ tay cường rắn chống đỡ một kích này của ma đế, thản nhiên nói. Cái giếng đó hẳn là bàn tay của luân hồi thánh vương. Ngươi và thần đế, mỗi người được một phần tiên thiên. Ầm một tiếng. Hai bàn tay va chạm, dao động kinh thiên động địa lan ra bốn phương tám hướng. Bích Lạc và những người khác vội vàng thúc giục thần thông chống cự, nhưng vẫn bị làn sóng khủng bố hất bay. Ma đế thấy Tô Vân đỡ được một kích này, tim đập thót một cái, lại thấy dưới chân Tô Vân đột nhiên hiện ra ảnh ngược của vạn hoa. Trên mặt nước tử khí dưới chân Tô Vân, không chỉ có ảnh ngược của vạn đóa đạo hoa, mà còn có ảnh ngược của hơn 3.600 tòa đạo cảnh. Thậm chí còn có một Tô Vân khác đứng đó giống như là ảnh ngược của Tô Vân. Mà ta lại là tiên thiên nhất khí trận chính, cao minh hơn, thuần túy hơn cả luân hồi thánh vương. Tô Vân cười nói. Ma đế cảm nhận được tu vi pháp lực của Tô Vân đang tăng lên vùn vụt, không khỏi kinh nghi bất định, lại lao tới, cười lạnh nói. Phân thân mà thôi, tiểu thuật vật. Ma đế, ngươi sai rồi, đây không phải là phân thân, mà là đạo thân. Tô Vân dưới mặt nước đột nhiên biến thành Tô Vân trên mặt nước, giơ tay cứng rắn chống đỡ công kích của ma đế, cười nói. Đây là đại thần thông mà ta lĩnh ngộ được sau trận chiến với dị vực đạo thần, phải đến đạo cảnh ngũ trọng thiên mới có thể thi triển. Sau trận chiến với tam đồng đạo thần U Triều Sinh, thu hoạch của hắn thật sự quá lớn, tầm nhìn và kiến thức của hắn lập tức được nâng lên một tầm cao mới, vượt qua cả đế phong, đế tuyệt, thậm chí là thúc hốt nhị đế. Đối mặt với một tồn tại như ma đế, dù tu vi của nàng vẫn cao hơn hắn, nhưng hắn ứng phó lại vô cùng ung dung. Không phải bản lĩnh của ma đế không đủ, mà tầm nhìn của Tô Vân quá cao, quá rộng. Sau một phen va chạm, ma đế đột nhiên thấy vạn họ đóa đạo hoa cứ ba đóa lại kết hợp với nhau, hóa thành từng Tô Vân một. Mỗi người đứng trên mặt biển chính là cái mà Tô Vân gọi là đạo thân. 3.600 Tô Vân kia kết thành các loại trận thế, đồng loạt lao về phía nàng. Dù mỗi người chỉ có tu vi đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng vẫn giết đến nàng luống cuống tay chân. Trận pháp là pháp môn bắt buộc của các đời tiên đình, tập hợp sức mạnh của các tiên nhân cảnh giới thấp hơn để phát huy ra sức mạnh vượt qua cảnh giới, chém giết kẻ địch có tu vi cao hơn. Đây chính là ưu thế của tác chiến tập đoàn quy mô lớn. Tô Vân chính là lợi dụng ưu thế này để đối phó ma đế, khiến nàng phân thân bất lực, không thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Là người có thành tựu kiếm đạo thứ hai, Tô Vân đã sớm nghiên cứu thấu triệt đệ nhất kiếm trận đồ, lấy đạo thân của mình làm kiếm. 49 người một tổ, hóa thành từng kiếm trận một, lao về phía ma đế. Ma đế liên tiếp bại lui, né tránh các kiếm trận lớn nhỏ. Dù những kiếm trận này chỉ được tạo thành từ các đạo thân cấp bậc chân tiên, kim tiên, nhưng uy lực của chúng lại có thể như chiêu trảm đạo, đạo chỉ vu thử của Tô Vân, làm tổn thương đến chân thân của nàng. Nếu đạo pháp bị tổn hại, tu vi thực lực của nàng tất sẽ suy giảm, e rằng sẽ bị Tô Vân mài chết trên mảnh hoang nguyên này. Nàng tuy có thể tái sinh trong tiên thiên chi tỉnh ở đệ thất tiên giới, nhưng sau khi tái sinh, nàng sẽ ở vào thời kỳ ấu thơ, vì vậy sẽ bỏ lỡ cuộc chiến tranh đoạt đế vị. Đột nhiên, ma đế thoáng thấy Tô Vân triệu hồi huyền thiết đại trung, biết là không ổn, không còn do dự, thân hình lập tức lắc lư, hiện ra bản thể, chân thân. Bỗng nhiên, ma đế nũng nịu kia biến mất, thay vào đó là một ma thần đỉnh thiên lập địa, sừng trâu, miệng rầm. Gần cốt cơ bắp như mãng xà khổng lồ quấn quanh xương cốt. Ma đế chân đạp ma hỏa hừng hực, ma khí quanh thân bàng bạc mênh mông, cơ bắp trên người vận chuyển tựa như vô số hắc mãng khổng lồ đang xu động trên người. Trên người nàng vạn ngàn phù văn kỳ dị lúc sáng lúc tối, đó là tiên đạo phù văn sinh ra từ tiên thiên, là ma đạo văn lý được tạo thành cùng lúc để hỗn độn khai thiên lập địa. Tô Vân vốn còn có chút dục niệm với ma đế, nhưng khi thấy chân thân của nàng, dục niệm lập tức tan biến, không còn một chút nào. Bích Lạc nhìn đến mắt sáng rực. Đây tuyệt đối là một trong những chân thân mạnh nhất thế gian. Nghiên cứu của lão về nhục thân đã đạt đến giới hạn của bản thân, đang nóng lòng tìm kiếm một nhục thân mạnh hơn để tham khảo, quan sát. Ma đế hiện ra chân thân, không nghi ngờ gì chính là thời cơ tốt nhất để lão quan sát, lĩnh ngộ. Ma đế đột nhiên gầm lên một tiếng. Như vạn ngàn ma thần, ức vạn thương sinh, đồng thanh gầm thét, giải phóng ma tính đen tối nhất trong lòng người thế gian, hóa thành sát ý vô cùng. 3.600 đạo thân của Tô Vân, trong tiếng gầm thét tàn rã, trận pháp không đánh mà tự vỡ. Tô Vân thân hình lắc lư, thu hồi vạn ngàn đạo thân đã tàn rã. Những đạo thân này nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành tiên thiên nhất khí, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Thân hình vĩ đại của ma đế lao tới, lợi trảo khổng lồ vung xuống, Tô Vân thúc giục huyền thiết đại trung, nghênh đón. Sắc mặt Bích Lạc kịch biến, vội vàng ôm lấy mấy ma nữ, co giò bỏ chạy. Dòng lũ thần thông cuồn cuộn phía sau ập tới, hất bay lão và mấy nữ ma nữ kia. Bích Lạc và những người khác rơi vào trong cơn cuồng chiều thần thông vô biên. Uy năng thần thông khủng bố từ bốn phương tám hướng ập tới, lập tức kích phát pháp lực trong đạo cảnh linh giới của Bích Lạc để chống cự, bảo vệ an nguy cho lão. Đợi đến khi cơn cuồng chiều thần thông này qua đi, Bích Lạc mới buông mấy ma nữ trong lòng xuống. Mấy ma nữ kia kinh hồn bạt phía, tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, nào ngờ lại được lão ông này cứu giúp. Họ vốn còn ý định khống chế lão ông này, ép Tô Vân phải đầu hàng, nhưng giờ đây đối với Bích Lạc chỉ còn lại lòng biết ơn vô hạn. Bích Lạc thì lại đang tiếc nuối y phục của mình. Trong cơn cuồng chiều thần thông, dù họ sống sót, nhưng y phục trên người đã bị phá hủy sạch sẽ, để lộ nửa thân trên gần guốc lởm chởm. Mấy ma nữ kia lập tức nhìn đến ngây người, chỉ thấy lão ông tóc bạc này khẽ động, gân thịt dưới da như dao long, mãng xà cuộn lại vô cùng kinh người, khiến người ta thèm thuồng không thôi. Lão hán này đúng là càng già càng dẻo dai. Họ vừa nghĩ đến đây, cuộc đối đầu lần thứ hai giữa Tô Vân và ma đế đã chuyển đến, cơn cuồng chiều thần thông còn dữ dội hơn lần đầu. Bích Lạc không có chút do dự, ôm lấy mấy ma nữ kia, co giò bỏ chạy. Mấy ma nữ trốn trong lòng lão, lập tức cảm thấy vô cùng an toàn, an tâm, thầm nghĩ. Lão hán tráng kiện này đúng là một người đáng để phó thác. Tô Vân và ma đế liên tục đối đầu mấy lần, cả hai đều hộc máu, nhưng không ai chịu nhường ai. Cả hai đều đã đâm lao phải theo lao. Ma đế cảm thấy chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể giết chết Tô Vân. Tô Vân cũng cảm thấy mình không kém ma đế bao nhiêu, dựa vào tốc độ chữa thương của tiên thiên nhất khí, mình nhất định có thể mài chết ma đế. Vì vậy, dù chỉ là vài chiêu đơn giản, cả hai đều đã trọng thương. Không thể đánh nữa. Trong lòng hai người đột nhiên nảy sinh cùng một ý nghĩ. Đánh nữa có thể sẽ chết. Nhưng ai lại chịu lùi một bước? Đúng lúc này, đột nhiên xa xa huyết vân cuồn cuộn dâng lên, gào thét cuồn tới. Huyết ma tổ sư cười quái dị, biển máu ập đến, đồng thời hạ sát thủ với cả hai người. Hai vị vẫn nên trở thành một phần của ta, lớn mạnh thực lực của ta đi. Tô Vân và ma đế gần như đồng thời thay đổi chiêu pháp, tấn công huyết ma tổ sư. Tu vi thực lực của cả hai đều miễn cưỡng chen chân vào hàng ngũ những tồn tại đỉnh cao nhất thế gian. Khi liên thủ, huyết ma tổ sư lập tức không địch lại, bị đánh đến hộc máu tươi, hoảng hốt bỏ chạy. Tô Vân và ma đế thân hình tách ra, nhìn nhau một cái. Ma đế đè nén ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, hóa thành thiếu nữ kiều mị, cười nói. Vân Thiên Đế, ngươi đã có tư cách tranh đoạt đế vị với các cường giả thiên hạ rồi. Xem ra, ngươi cũng đến để đoạt đao. Thần đao can hệ trọng đại. Trước khi thần đao xuất thế, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Cáo từ. Tô Vân đè nén thương thế, vội vàng nói. Đoạt đao? Đao gì? Ma đế thân hình xa dần. Thần đao của đế hỗn độn. Đao này bị người ngoại hương chém gãy, nay đã tự mình phục hồi, sắp xuất thế. Thần đao của đế hỗn độn. Tô Vân có chút mờ mịt. Đế hỗn độn không phải là dùng chuông sao? Sao mấy cái chuông mà Luân Hồi Thánh Vương luyện chế, không phải là nói hỗn độn chung luyện chế cho đế hỗn độn sao? Chẳng lẽ đúng như người ngoại hương đã nói, đế hỗn độn thực ra là một gã thô kệch dùng đao? Ma đế đi xa, quay đầu nhìn lại, thấy tỷ nữ mình mang đến, ngoài những người đã chết, những người còn lại đều tụ tập quanh một lão già tóc bạc cởi trần, không khỏi tức giận, hậm hực rời đi. Tô Vân lại không để tâm đến chuyện này, vẫn đang suy nghĩ xem đao của đế hỗn độn trông như thế nào. Một đạo thần như đế hỗn độn, bảo vật của ngài ấy hẳn phải có thể dung nạp tất cả đại đạo của ngài. Trong vũ trụ tiên đạo có 3.600 tiên đạo, đao của ngài hẳn là một chuôi đao với 3.600 lưỡi đao. Tô Vân nghĩ ngợi, không khỏi ngạc nhiên, nếu vậy thì còn khoa trương hơn cả quạt, liệu có còn là đao không? Bích Lạc đi tới. Mấy ma nữ theo sau lão giả lông mày trắng, rụt rè nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cảnh giác. Tiên tướng Bích Lạc đã lộ bản tính rồi sao? Đây không phải là ta dạy, mà là do nội tâm của lão hắn. Đúng là sắc dục huân tâm. Xem ra Bích Lạc dù sống lại một đời cũng không thể cai được nữ sắc. Ta hà cớ gì phải ép buộc mình. đạo tâm của hắn thản nhiên. Bích Lạc ngập ngừng nói, bệ hạ, mấy nữ tử này theo thần. Tô Vân tâm lĩnh thần hội, cười nói, cứ để họ theo đi, chấm là thiên đế sẽ không vì khác biệt chủng tộc mà kỳ thị họ. Bích Lạc, người cũng không còn nhỏ nữa, không thể cứ mãi lêu lổng với đám ứng long. Bọn ứng long bạch trạch tuy tốt, nhưng dù sao cũng đều là nam nhân. Hắn nói lời thầm thía dạy dỗ một phen, Bích Lạc nghe như lọt vào sương mù, không hiểu hắn đang nói gì. Tô Vân nghỉ ngơi một lát, yên tĩnh chữa thương. Sau trận chiến với Ma Đế, hắn cũng bị thương không nhẹ. Trên người hắn vẫn còn đạo thương do Tam Đồng Đạo Thần U Triều Sinh gây ra. Lần này bị thương, những đạo thương đó có xu thế tái phát, buộc hắn phải tạm dừng để chữa trị. Ta vốn tưởng Tà Đế, Đế Phong đến Thái Cổ Cấm Khu là để bắt Tiểu Đế Thúc, nào ngờ lại là vì thần đao của Đế Hỗn Độn. Thần đao xuất thế, Huyết Ma Tổ Sư và những người khác cũng đã đến. Ma Đế đã đến, vậy thì thần đế cũng không xa. Nếu không thể dốc toàn lực, e rằng sẽ chết trong tay những kẻ này. 6 ngày sau, Tô Vân dưỡng thương xong, mở mắt ra. Thấy Bích Lạc đang dạy mấy ma nữ kia rèn luyện sức lực, huấn luyện cơ bắp. Mấy ma nữ kia khổ không tả xiết. Tô Vân ho khan một tiếng, Bích Lạc nghe thấy, vội vàng chạy tới. Bích Lạc, ngươi đang làm gì vậy? Tô Vân hỏi. Bích Lạc nói, cơ ngực của họ trông rất lớn, nhưng thực ra rất mềm, sờ vào là biết thiếu rèn luyện rồi, như vậy không được. Sắc mặt lão nghiêm túc, nói, phía trước rất nhiều nguy hiểm, nếu họ không thể luyện cho thân thể rắn chắc như ta, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tô Vân im lặng một lát, nói, ngươi đã sờ rồi à? Sờ rồi. Cảm giác thế nào? Quá mềm, chẳng có tác dụng gì, không dùng được sức. Họ phải luyện cho cơ ngực cứng rắn như thép mới có sức mạnh. Bích Lạc cong một tay, cơ bắp dữ tợn trên cánh tay suýt nữa làm nổ tung áo, trung khí 10 phần, dõng dạc nói, giống như ta và ứng long ca ca vậy. Tô Vân lại im lặng một lát, nói, ngươi vui là được. Hắn vẫy tay gọi mấy ma nữ tới, nói, hầu hạ tốt Bích Lạc lão gia tử. Vị lão gia tử này không tầm thường, chỉ điểm các ngươi tu hành đủ để các ngươi hưởng thụ cả đời. Lão là đại tông sư khai sáng hệ thống tu luyện thần ma, tương lai tất sẽ là cường giả tuyệt thế, một tồn tại cấp đế. Mấy ma nữ kia mấy ngày nay bị Bích Lạc hành hạ đến chết đi sống lại, vốn định bỏ trốn, tiếp tục theo Ma Đế để được ăn sung mặc sướng. Nhưng giờ nghe Tô Vân nói vậy, đều vừa mừng vừa sợ, vội vàng vâng dạ. Tô Vân mang họ lên đường, mấy ma nữ kia trên đường đi bóp vai đấm lưng cho Bích Lạc. Bích Lạc hứng lên lại dạy họ cách rèn luyện sức lực để cơ thể thêm rắn chắc. Tuy nhiên, Bích Lạc dù là một tên khốn mới 7 tuổi, nhưng khi huấn luyện họ, lão cũng truyền thụ một số pháp môn tu luyện thần ma, khiến mấy ma nữ vừa mừng vừa sợ. Bản thể của họ là ma thần, hóa thành người, nhưng thần tộc và ma tộc không có phương pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào việc nuốt chửng thiên địa nguyên khí để lớn lên. Tiếc là tiên khí bị tiên nhân chiếm đoạt, ma thần chỉ có thể làm nô tỳ, thậm chí có kẻ phải trốn xuống cống ngầm của tiên thành để nhặt đồ ăn. Kẻ kém may mắn nhất thì trở thành mỹ thực trên bàn tiệc. Sự xuất hiện của Ma Đế đã nâng cao địa vị của họ rất nhiều, không cần phải nhìn sắc mặt của tiên nhân nữa, vì vậy Ma Đế có rất nhiều người ủng hộ. Thế nhưng, thứ Bích Lạc có thể cho họ là một tương lai còn rộng lớn hơn. Mấy ngày sau, Tô Vân đến Thần Thông Hải, phóng tầm mắt nhìn xa. Thần Thông Hải so với trước đây vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, những con quái vật đầu to trong biển đã biến thành thái thạc tộc của vũ trụ tiên đạo, bớt đi một phần nguy hiểm. Trong biển này còn có một số quái vật khác, cũng là người của thái thạc tộc, chỉ là không thể biến trở lại, ngay cả chí nhân Tần Dục Đâu cũng không thể cứu được họ. Không biết Oánh Oánh, Minh Đô huynh trưởng bọn họ giờ đang ở đâu, có tìm được Tiểu Đế Thúc không? Tô Vân có chút lo lắng. Những người tiến vào nơi này lần này đều là những tồn tại có hy vọng tranh đoạt đế vị. Minh Đô và Oánh Oánh đều có thương tích trong người, nếu gặp phải những tồn tại này e rằng khó lòng thoát thân. Giữa hai hàng lông mày của hắn, tiên thiên thần nhãn từ từ mở ra. Lập tức trong ngoài Thần Thông Hải, tất cả thời không đều thu hết vào đáy mắt. Thần Thông Hải này là thần thông do các thiên quân, chí nhân và đạo quân của Chí Tôn Điện Đường dùng tu vi cả đời hóa thành để chống lại sự xâm lấn của Hỗn Độn Hải. Tiên đình từng thu rất nhiều nước của Thần Thông Hải. Yến Thiên Sư định dùng nước nhấn chìm đế đình, kết quả lại nhấn chìm chính mình, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, thần thông hải dù nguy hiểm nhưng đã không thể làm khó được Tô Vân lúc này. Hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều điều từ các điển tịch của Chí Tôn Điện Đường. Giờ đây dùng tiên thiên thần nhãn để nhìn các thần thông trong thần thông hải, đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng mồn một. Sự ảo diệu của đại đạo ẩn chứa trong mỗi loại thần thông, hắn đều có thể lĩnh hội được. Năm đó Đế Hỗn Độn đổ bộ, đứng trước biển này, cảnh tượng trong mắt ngài chắc cũng giống như ta bây giờ nhỉ? Tô Vân nhìn thần thông hải sóng gợn lăn tăn, cảm nhận được đại đạo của những tồn tại cường đại trong vũ trụ trước, lòng dâng trào cảm xúc. Hắn không tìm thấy Oánh Oánh và những người khác trong thần thông hải, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía luân hồi hoàn mỹ lệ trên cao. Đó là vòng luân hồi do Đế Hỗn Độn chém ra, là vầng sáng đẹp nhất trong toàn vũ trụ, trải dài qua hỗn độn hải. Đế Tuyệt đã ở đây lĩnh ngộ ra tuyệt học vô thượng, Tô Vân cũng đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Vũ Thanh Trụ Quang. Lúc này, Tô Vân dùng thần nhãn nhìn lại, cảnh tượng đã khác xa so với trước đây. Trước đây, hắn nhìn luân hồi hoàn chỉ là luân hồi hoàn, nhiều nhất chỉ thấy được những hình ảnh luân hồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại thấy được lịch sử tiến hóa của tám tiên giới. Hắn thấy tám vũ trụ tiên đạo khác nhau tồn tại độc lập, lấy điểm cuối của đối phương làm điểm bắt đầu, nhưng lại cùng nhau tiến về phía trước. Lịch sử của tám tiên giới song song tiến về phía trước trong luân hồi hoàn. Lịch sử chồng chéo lên nhau, nhưng vẫn song hành, không mâu thuẫn, không can nhiễu lẫn nhau. Trước đây, hắn chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ và tráng lệ như vậy. Nhưng bây giờ, khi phù văn hồng mông đã có chút thành tựu, tiên thiên nhất khí cũng đã tu luyện đến đạo cảnh ngũ trọng thiên, nhìn lại luân hồi hoàn, hắn đã thấy rõ hơn rất nhiều. Chỉ là khi Tô Vân muốn nhìn kỹ hơn, luôn có một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến can thiệp, không cho hắn xem xét tương lai của đệ thất tiên giới và đệ bát tiên giới. Là luân hồi thánh vương đang che đậy luân hồi sao? Hay là Đế Hỗn Độn đang đấu sức với luân hồi thánh vương? Tô Vân đưa mắt tìm kiếm, đột nhiên thấy hương xa của tiên hậu nương nương lướt qua giữa luân hồi hoàn, trong lòng khẽ động, lập tức đuổi theo. Không lâu sau, hắn đã đuổi kịp xe liễn của tiên hậu. Tiên hậu nương nương cũng phát hiện ra hắn, vội vàng mời hắn lên xe. Hương xa của tiên hậu nghiêm túc hơn nhiều so với của ma đế. Nhưng khi ánh mắt của tiên hậu lướt qua mấy ma nữ sau lưng Tô Vân, nàng không khỏi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Mấy ngày không gặp, Vân Thiên Đế lại trở nên hồ đồ rồi. Đến đây đoạt bảo mà còn mang theo mấy ma nữ ma thần làm nũng nịu. Làm vua mà hoang đường như vậy, thật không sợ đế hậu nổi giận sao? Tô Vân ho khan một tiếng, nói. À, nương nương, họ là đệ tử của Bích Lạc. Tiên hậu cười duyên, nói. Bích Lạc tiên tướng là người đừng đắn đến nhường nào, cả đời không gần nữ sắc. Y phục trên người mấy vị nữ ma thần này ít như vậy. Bổn cung thấy không giống nữ đệ tử của Bích Lạc tiên tướng, mà giống sủng phi của một vị vua hoang dâm vô đạo hơn. Chán Tô Vân nổi gân xanh, nói. À, thật sự là đệ tử của Bích Lạc. Bích Lạc, ngươi nói có phải không? Bích Lạc thành thật nói. Bệ hạ bảo họ ở lại, thần thấy thân thể họ yếu ớt nên dạy họ tu hành. Tiên hậu liếc Tô Vân một cái, cười lạnh không ngớt. Tô Vân lập tức chuyển chủ đề, nói. À, nương nương, đối với thần đao của Đế Hỗn Độn, nương nương có từng nghe qua không? Tiên hậu nương nương lập tức ném mấy ma nữ yêu kiều ra sau đầu, nghiêng người qua, cười nói. Bổn cung cũng chỉ mới nghe qua. Nghe nói năm đó Đế Hỗn Độn và người ngoại hương giao chiến, cả hai đều bị thương nặng. Đế Thúc, Đế Hốt đã đánh lén Đế Hỗn Độn, hại chết vị tồn tại này. Trước khi chết, Đế Hỗn Độn đã chém ra 8 triệu năm luân hồi, sau đó chôn đao trong cấm khu cổ xưa nhất. Tô Vân cũng nghiêng người qua, ánh mắt lóe lên, nói. Tin tức ta nhận được cũng là như vậy. Tiên hậu nương nương nhướng nhướng đôi mày liễu, cười khúc khích. Nhưng e rằng ngươi chưa nhận được một tin tức khác phải không? Tô Vân ừ một tiếng, nói. Xin lắng nghe. Tiên hậu nghiêm mặt nói. Đế Hỗn Độn cũng đã đến. Tô Vân giật mình, vội vàng nói. Tin tức này ta quả thực chưa từng nghe qua. Nương nương hãy kể chi tiết. Tiên hậu nói. Sau trận chiến ở Đế Đỉnh Lôi Trì, tứ cực đỉnh bị chém làm đôi. Có lời đồn rằng truyền nhân của Đế Hỗn Độn đã cướp đi chiếc đỉnh này. Vì vậy Tà Đế, Đế Phong, thậm chí là cả Thiên Hậu đều chặn đường. Thậm chí có lời đồn rằng lúc đó Đế Hốt cũng đã ra tay muốn ngăn cản truyền nhân của Đế Hỗn Độn. Tô Vân chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ. Truyền nhân của Đế Hỗn Độn chính là con trai ta, Tổ Kiếp. Xem ra không ngoài dự đoán của ta, quả thực có người đã cướp đỉnh trên đường. Tiên hậu liếc hắn một cái, nói: "Trận chiến này, bổn cung không tham gia. Nhưng có lời đồn rằng, khi truyền nhân của đế hỗn độn bị thiên hậu chặn lại, đã sử dụng thái cổ đệ nhất kiếm trận đồ. Bổn cung có chút thắc mắc, chẳng lẽ kiếm trận đồ có hai bản, một công một mẫu sao? Chẳng lẽ đế đỉnh có một bản, trong tay truyền nhân của đế hỗn độn cũng có một bản?" Tô Vân kinh ngạc nói: "Lại có chuyện này sao?" Tiên hậu cười như không cười, nói: "Thật sự có chuyện này. Người này đã sử dụng đệ nhất tiên trận đồ, hóa thành vô thượng kiếm trận, khiến thiên hậu cũng phải lùi bước, mắng cha của đối phương mấy câu." Tô Vân cười gượng. Tiên hậu cười nói: "Kiếm trận đồ trong tay truyền nhân của đế hỗn độn chắc chắn là bản công, nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Kiếm trận đồ của đế đình chắc chắn là bản mẫu, từ khi bản công xuất hiện, bản mẫu lại đã biến mất." Tô Vân nói: "Nương nương nói rất có lý." Tiên hậu thấy da mặt hắn quả thực dày hơn cả Bắc Miện Trường Thành, cũng không tiện tiếp tục châm chọc, nói: "Đế Phong, Tà Đế liên tục truy kích, Đế Hốt cũng xuất hiện, muốn bắt truyền nhân kia. Nghe đồn, ngoài trời còn có những dao động kỳ lạ, giống như có người đang giao chiến ngoài vũ trụ, thỉnh thoảng có những vòng luân hồi hoàn khổng lồ từ ngoài vũ trụ tiên đạo cắt vào, vô cùng đáng sợ. Vì vậy, Đế Phong, Tà Đế và Thiên Hậu đều bị kinh động bỏ chạy, để truyền nhân kia mang đi tứ cực đỉnh. Từ đó về sau liền có tin tức truyền đến, thần đao của đế hỗn độn sắp xuất thế." Tô Vân híp mắt, nói: "Nói cách khác, sau khi đế hỗn độn thu hồi tứ cực đỉnh, nhục thân hoàn chỉnh, liền có tin tức thần đao xuất thế." Tiên hậu nhẹ nhàng gật đầu. Tô Vân nhíu mày. Tiên hậu nương nương ho khan một tiếng, hắng giọng, nói: "Ta đã nói những gì ta biết, Vân Thiên Đế có tin tức gì không ngại nói thẳng." Tô Vân nói: "Theo ta được biết, đế hỗn độn và ngoại hương nhân đều bị trọng thương. Hơn nữa đế hỗn độn còn là người chết, vì vậy họ không thể không liên minh. Kẻ họ phải đối đầu không chỉ có đế phong, tà đế, mà còn có cả luân hồi thánh vương." Tiên hậu nghi ngờ nói: "Ý của ngươi là?" Tô Vân quả quyết nói: "Nếu tin tức đế hỗn độn cũng đến thái cổ cấm khu là đúng, thì điều đó cho thấy ngoại hương nhân cũng đã đến thái cổ cấm khu." Tiên hậu trong lòng chấn động mạnh, người ngoại hương cũng đã đến thái cổ cấm khu. Đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Tiên hậu nương nương nói: "Vân Thiên Đế lần này đi, chắc cũng muốn hạ sát thủ với đế hỗn độn và người ngoại hương phải không?" Tô Vân có chút không hiểu, cầu thị nói: "Tại sao ta phải hạ sát thủ với đế hỗn độn và người ngoại hương?" Tiên hậu nương nương thản nhiên nói: "Nếu ngươi có lòng tranh đoạt đế vị, thì nhất định phải hạ sát thủ với hai người này. Chỉ khi trừ khử họ, mới có tư cách xưng là thiên đế. Nếu cấu kết với họ làm chuyện xấu xa thì chính là công địch của vũ trụ. Đừng nói đến việc tranh đoạt đế vị, ngay cả sống cũng khó." Trong lời nói của nàng không thiếu ý uy hiếp. Nàng nói: "Con trai của Vân Thiên Đế hẳn là người hộ tống tứ cực đỉnh phải không? Người đem đệ nhất kiếm trận đồ cho hắn, tuy là vì yêu thương con trai, nhưng nếu trở thành đồng đảng của đế hỗn độn, ta cũng không thể không đối địch với bệ hạ." Tô Vân khẽ nhíu mày, nói: "Phương Tư tại sao lại căm ghét đế hỗn độn và người ngoại hương như vậy?" Tiên hậu nương nương nghe hắn gọi tên mình, chứ không phải là nương nương, rõ ràng là đang cố gắng kéo gần quan hệ, không muốn đối địch với mình, trong lòng cũng ấm áp, giải thích: "Từ xưa đến nay, từ đệ nhất tiên giới đến nay, chính thống của thiên hạ này từ đâu mà ra? Bệ hạ đã từng nghĩ đến chưa?" Tô Vân lắc đầu, nói: "Xin Phương Tư chỉ giáo." Tiên hậu nương nương nói: "Từ đệ nhất tiên giới đến nay, bất kể là thiên đế, tiên đế, thần đế hay ma đế, tính chính thống trong sự thống trị của họ đều được xây dựng trên nền tảng của cuộc mưu sát đế hỗn độn và trấn áp người ngoại hương vào thời thái cổ. Cuộc đại chiến giữa đế hỗn độn và người ngoại hương đã gây nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ tiên đạo. Vô số người đã chết dưới làn sóng thần thông của hai tồn tại tuyệt thế. Sau trận chiến đó, đế hỗn độn và người ngoại hương đều bị thương nặng, đại đạo tan vỡ, mỗi người tự dưỡng thương, chuẩn bị tái chiến. Đế Thúc và Đế Hốt đã nhân lúc này ám sát đế hỗn độn, trấn áp người ngoại hương, cứu thế nhân khỏi nước sôi lửa bỏng, được người trong thiên hạ ủng hộ, vì thế được tôn làm đế." Tô Vân nhớ mày, đột nhiên nhớ lại lúc Đế Hốt khống chế Đế Thúc đến giết mình, vừa ca vừa múa, có một đoạn hát, chính là miêu tả trận chiến giữa đế hỗn độn và người ngoại hương: "Ngươi xem xương trắng bên bờ vô định, đó là huynh ta. Ngươi xem đầu mỹ nhân trong cỏ, đó là thê ta. Ngươi xem xác trẻ sơ sinh trong tã, đó là nhi ta. Ngươi xem ông lão bà lão chết nơi hoang dã, đó là phụ mẫu ta. Láng giềng ta cũng chết, thân hữu ta cũng mất. Có thể tưởng tượng được, lúc đó người dân Thái Cổ vì trận chiến giữa đế hỗn độn và người ngoại hương mà chết thảm, sống khổ đến mức nào. Người ngoại hương và đế hỗn độn, đối với Tô Vân mà nói, chỉ là hai vị cao nhân lánh đời, không tranh với thế sự. Nhưng đối với những người khác, hai người này lại là đối tượng phải trừ khử. Sự thống trị của đế thúc đã được các tộc người, thần, ma, cựu thần lúc đó công nhận. Đế thúc và đế hốt ám sát đế hỗn độn, trấn áp người ngoại hương. Tuy thủ đoạn không mấy quang minh, nhưng đã nhận được sự yêu mến của các tộc, kết thúc những ngày tháng khổ nạn sớm tối không yên. Sau đế thúc, ngôi vị thiên đế chuyển đến tay đế hốt. Đế hốt thiện nhượng cho đế tuyệt. Đế tuyệt truyền vị cho Trọng Kim Lăng. Trọng Kim Lăng tự mình mai táng. Đế tuyệt lại một lần nữa đăng cơ. Tất cả đều có trật tự truyền thừa. Tiên hậu nương nương nói, đế phong tuy lên ngôi không chính danh, nhưng dù sao cũng là đệ tử của đế tuyệt, thuộc hàng người thừa kế. Để bảo vệ tính chính thống và sự hợp pháp của sự thống trị của tiên đế hay thiên đế, họ phải trừ khử đế hỗn độn và người ngoại hương, đề phòng hai người này trỗi dậy. Sức mạnh của hai người này quá lớn, đã uy hiếp đến an nguy của cả vũ trụ. Tô Vân khẽ nhíu mày. Đối với hắn, đề hỗn độn và người ngoại hương không phải là những tồn tại hung ác tột cùng. Ngược lại rất dễ nói chuyện, còn giúp hắn giải đáp thắc mắc, thay hắn dạy dỗ con trai tổ kiếp. Thậm chí, hai người còn giúp hắn thoát khỏi mấy lần kiếp nạn. Hơn nữa, Tô Vân cũng biết, muốn chữa khỏi bệnh kiếp hôi cũng phải cứu sống đế hỗn độn. Nếu đế hỗn độn hoàn toàn chết đi, tám vũ trụ tiên đạo cũng sẽ bị hỗn độn hải nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng đối với những người khác, nếu đế hỗn độn và người ngoại hương sống lại, sẽ tái diễn cảnh tượng thời Thái Cổ. Hai cường giả tuyệt thế giao tranh, vô số người chết thảm. Vì vậy, mọi ân oán đều có thể tạm gác lại, đối phó với đế hỗn độn và người ngoại hương mới là chính đạo. Trừ khử hai người này mới có thể lên ngôi đế, mới là chính thống. Tiên hậu nương nương nói như vô tình mà hữu ý. Những người đã trải qua cuộc trận chiến năm đó, ngoài cựu thần và thúc hốt nhị đế, còn có thiên hậu nương nương. Vì vậy, thiên hậu rất nhiệt tình trong việc trừ khử đế hỗn độn và người ngoại hương. Còn đế tuyệt, người được đế hốt truyền ngôi, cũng có trách nhiệm không thể chối cãi trong việc loại bỏ đế hỗn độn và người ngoại hương. Cho nên, thiên hậu và tà đế đều sẽ đến Thái Cổ cấm khu này. Nếu có ai giúp đỡ đế hỗn độn và người ngoại hương, thì thật sự là tự tuyệt với người trong thiên hạ. Tô Vân từ từ thở ra một hơi khí đục. Tiên hậu tuy không nhắc đến thần đế và ma đế, nhưng hắn hiểu rõ lập trường của họ. Bọn họ tuy tự xưng là con của đế hỗn độn, nhưng thần ma nhị đế lại do đế thúc phong. Để bảo vệ tình chính thống của sự thống trị của mình, họ cũng phải ra tay với đế hỗn độn. Bệ hạ có lòng tranh hùng thiên hạ, Phương Tư cũng có ý tranh hùng thiên hạ. Tiên hậu nương nương không nhanh không chậm nói. Nhưng dù sao ngươi và ta cũng là bạn bè, người đầu tiên ta gặp khi hạ giới chính là bệ hạ, sau đó cũng chung sống rất vui vẻ, liên minh đối địch. Nhưng nếu bệ hạ bảo vệ đế hỗn độn và người ngoại hương thì chính là kẻ địch của Phương Tư. Ánh mắt Tô Vân chân thành nhìn vào mắt nàng, thành khẩn nói. Phương Tư, ta vì người trong thiên hạ mà suy nghĩ. Phải cứu đế hỗn độn, nếu không bệnh kiếp hôi sẽ không bao giờ có lời giải. Đợi đến khi tuổi thọ của đệ bát tiên giới kết thúc, đế hỗn độn sẽ thật sự chết. Vũ trụ tiên giới cũng sẽ bị hỗn độn hải nuốt chửng, không còn tồn tại. Tiên hậu nương nương nói, vậy thì chúng sinh có thể sống yên ổn qua 8 triệu năm của đệ thất tiên giới và 8 triệu năm của đệ bát tiên giới. Trong những năm đó, biết đâu có người có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu đế hỗn độn sống lại, cùng người ngoại hương gây chiến, vũ trụ tiên đạo sẽ có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, chúng sinh sẽ tuyệt diệt. Vân thiên đế, bên nào nặng bên nào nhẹ, bên nào gấp bên nào hoãn, ngươi không phân biệt được sao? Giọng điệu của nàng dần dần nặng hơn. Tô Vân thở dài, nói, ta rất khó thuyết phục Phương Tư, nhưng biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra là cứu sống đế hỗn độn. Tiên hậu buồn bã, nhẹ giọng nói, vậy thì đạo hữu chính là đối địch với Phương Tư, đối địch với người trong thiên hạ. Tô Vân buồn bã, nói, dù có trở thành công địch của vũ trụ, trở thành kẻ địch của Phương Tư, ta cũng phải làm vậy. Phương Tư, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hy vọng ngươi đừng nương tay. Tiên hậu nghiêm nghị nói, ta sẽ không. Bổn cung đã sống mấy triệu năm, bất kỳ tình bạn nào cũng khó qua được thử thách của thời gian. Vì vậy ta đã sớm coi thường tình bạn, sẽ không nương tay. Ngược lại, đạo hữu là một thiếu niên chưa đầy 100 tuổi, khó tránh khỏi có chút lưu tình. Bản lĩnh của ngươi và ta không chênh lệch nhiều, nếu ngươi lưu tình sẽ chết trong tay ta. Tô Vân thở ra một hơi khí đục, nói: Phương Tư yên tâm, ta sẽ không. Hương Sa lướt trên mặt thần thông hải, lao đi vùn vút, nhấc lên những con sóng lớn. Sóng vỗ mạnh, những giọt nước trên không trung hóa thành những loại thần thông uy lực kỳ lạ. Lúc này, Hương Sa đang chạy dưới luân hồi hoàn, thần thông hải và luân hồi hoàn tạo thành một khung cảnh tráng lệ, bút mực khó lòng tả xiết. Đột nhiên, Hương Sa nổ tung, một chiếc huyền thiết đại trung lạnh lẽo xuất hiện, gào thét xoay tròn, tiếng chuông chấn động, khiến thần thông hải trong phút chốc trở nên sóng cả cuộn trào. Mà bên kia là thiên hoàng bảo thụ, vạn bảo cùng lúc tóe phát, quét ngang qua. Các loại bảo vật kỳ lạ va vào huyền thiết đại trung, sau đó tán cây bảo thụ quét tới, sức mạnh vô cùng, quét nghiêng đại trung. Trên mặt biển lập tức có một luồng khí lưu kích động, quét ngang mọi thứ, đè nén tất cả sóng biển và thần thông, làm cho mặt biển trở nên phẳng lặng lạ thường. Tô Vân và Tiên Hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên tấm ván xe đang lao đi. Chiếc Hương Sa đã nổ tung, nhưng tấm ván xe vẫn còn. Hai người giao thủ, sức mạnh kinh người của mỗi người đều bộc phát. Bích Lạc không nói một lời, ôm lấy mấy ma nữ co giò bỏ chạy, tránh xa nơi hai người giao chiến. Ầm một tiếng, sóng xung kích từ phía sau truyền đến, lập tức nhấc lên một ngọn sóng thần thông cao hàng chục dặm. Ngọn sóng gào thét ập tới, vỗ vào từ 4 phương 8 hướng. Vô số thần thông trong biển bị kích hoạt, uy lực đột nhiên tăng lên vô số lần. Bích Lạc cắn chặt răng, ôm lấy mấy ma nữ, dồn sức vào chân, bay vút lên không, cố gắng tránh khỏi ngọn sóng khổng lồ kinh thế kia. Ngọn sóng thần thông khổng lồ cuồn cuộn lướt qua ngay dưới chân lão. Bích Lạc ra đầu tê dại, bước lên hư không, lao đi trên bầu trời, tránh được ngọn sóng lớn thứ hai, trong lòng thầm kêu khổ. Ta mới 7 tuổi, tại sao lại để lão già 7 tuổi này phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy? Trên tấm ván xe đang lao đi phía dưới, Tô Vân và Tiên Hậu Nương Nương đều đứng dậy. Trên đầu hai người, một bên là thời âm trung, chí bảo của uy lực yếu nhất, một bên là thiên hoàng bảo thụ, tiên đạo, trọng khí đứng đầu dưới các chí bảo. Hai đại bảo vật va chạm, giao tranh kịch liệt. Trên tấm ván xe, Tô Vân và Tiên Hậu đều mở ra đạo cảnh của mình, không hề giữ lại. Quả thực vừa ra tay đã không còn nương tình. Tiên Hậu Nương Nương mở ra đạo cảnh bát trọng thiên. Tu vi cảnh giới của nàng đã gần đến cửu trọng thiên. Nếu tu luyện đến cửu trọng thiên, thì khoảng cách đến đạo giới cá nhân hoàn mỹ đã không còn xa. Dù chỉ là đạo cảnh bát trọng thiên, đạo giới cá nhân được hình thành cũng khá hoàn chỉnh, uy lực cực lớn. Tô Vân thì mở ra tiên thiên đạo cảnh ngũ trọng của mình. Đạo cảnh thứ 5 được tạo thành từ 3600 loại đạo cảnh khác nhau, cộng thêm kiếm đạo của đạo cảnh lục trọng thiên. Dù cảnh giới của hắn không cao thâm bằng Tiên Hậu, nhưng về mặt pháp lực, hắn đã không hề thua kém. Hai người tranh đấu trên tấm ván xe nhỏ bé. Sự đáng sợ của thiên hoàng diệu phách vạn thần đồ của Tiên Hậu Nương Nương trên phương diện tính linh lập tức lộ rõ. Môn công pháp này cô đọng tính linh, nâng cao tính linh cực lớn, khiến tính linh của Tiên Hậu giống như một vị cựu thần thái cổ, vạn tay nâng vạn thần. Mỗi chiêu của nàng đều là ấn pháp tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa những đạo diệu khác nhau, không bao giờ lặp lại. Đây là công pháp và đạo pháp mà nàng đã rèn luyện hàng triệu năm. Trên tấm ván xe nhỏ bé này, ngược lại có thể phát huy đến cực hạn. Mà nhục thân của Tô Vân đối diện nàng lại như được tạo thành từ vô số chiếc chuông lớn. Trong cơ thể vang lên tiếng cong cong, không ngừng hóa giải sức mạnh của nàng. So với chiêu pháp biến hóa khôn lường của nàng, công kích của Tô Vân lại có vẻ đơn điệu vô cùng, không ngoài 4 loại là trưởng, quyền, chỉ, cước. Nhưng mỗi lần tiên hậu đỡ đòn của Tô Vân, nàng lại nhận ra sự biến hóa kỳ lạ của đạo pháp ẩn chứa trong thế công đơn giản của hắn. Chiêu pháp thần thông của Tô Vân cho nàng cảm giác đại âm hy thanh, đại đạo chí giản. Nhưng trong sự đơn giản lại ẩn chứa vô vàn biến hóa, mang đầy dáng vẻ phản pháp quy chân. Tiên hậu thậm chí cảm thấy trình độ của Tô Vân về đạo pháp thần thông đã vượt xa mình. Lĩnh ngộ được phù văn hồng mông, nghiên cứu qua đệ nhất kiếm trận đồ, tham gia luận đạo của đệ hỗn độn và người ngoại hương, thấy qua điển tịch của Chí Tôn Điện Đường, cộng thêm trận chiến sinh tử với tam đồng đạo thần U Triều Sinh, trình độ của Tô Vân về đạo pháp thần thông đã sớm vượt qua tiên hậu. Chỉ là Tô Vân chưa bao giờ nhận ra điều đó. Tuy nhiên, trong mắt tiên hậu, sự tiến bộ của thiếu niên này đã làm chấn động đạo tâm của nàng. Đột nhiên, lôi đỉnh văn giữa hai hàng lông mày của Tô Vân mở ra, lộ ra tiên thiên thần nhãn, một tia lôi quang bắn ra. Tiền hậu hai tay chồng lên nhau, hóa thành vạn thần đồ, vạn loại ấn pháp như vạn bảo nghênh đón một kích này. Tuy nhiên, lôi quang đi qua, mọi thứ đều tan biến, xuyên thủng vạn ấn, trong nháy mắt đã đến giữa hai hàng lông mày của tiên hậu. Tia lôi quang đó nhẹ nhàng chạm vào trán tiên hậu, rồi đột nhiên tan biến. Mà những đạo trưởng ấn của tiên hậu nương nương bị lôi đình xuyên qua, khi đến trước ngực Tô Vân cũng đột ngột dừng lại, không thể không hề phát lực. Tiên hậu nương nương thu tay, xoay người, bay vút lên không, tay áo tung bay, nắm lấy thiên hoàng bảo thụ phá không mà đi, trong khoảnh khắc đã biến mất không dấu vết. Tô Vân, ngươi đã không còn là thiếu niên độ kiếp mà ta gặp năm đó nữa. Giọng nói của nàng từ xa vọng lại. Nhưng bổn cung trước sau vẫn không thể đồng tình với việc làm của ngươi. Dù lần này ngươi đã nương tay, ta cũng sẽ không vì thế mà tha cho đế hỗn độn và người ngoại hương. Tô Vân khép lại con mắt dập giữa trán, ngẩng đầu nhìn lên. Tiên hậu đã biến mất, chỉ còn lại Bích Lạc ôm mấy ma nữ từ trên không trung rơi xuống. Hỗn độn chi khí từ người hắn tràn ra, hóa thành phù văn hỗn độn, đỡ lấy Bích Lạc và những người khác, thản nhiên nói. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Hắn dừng lại một chút, thấp giọng nói. Dù có trở mặt với đạo hữu, đối địch với cả thiên hạ. Tô Vân mang theo Bích Lạc đuổi theo hướng tiên hậu rời đi. Hắn vốn không biết gì về việc thần đao của đế hỗn độn xuất thế, chỉ do hỏi được một ít tin tức từ ma đế và tiên hậu. Nhưng địa điểm và thời gian thần đao xuất thế, hắn không thể nào suy đoán được. Tuy nhiên, rõ ràng tiên hậu nương nương hẳn là biết nơi thần đao xuất thế, chỉ cần theo dấu tiên hậu là có thể đến đó. Tốc độ của tiên hậu tuy nhanh, nhưng tốc độ của Tô Vân còn nhanh hơn. Việc theo dấu tiên hậu đối với hắn không khó. Thái cổ cấm khu này, e rằng khắp nơi đều là kẻ địch, không còn đồng minh nữa. Tô Vân sắc mặt ảm đạm, mình không còn có thuyền nào để bắt cá hai tay nữa rồi. Liên minh giữa hắn và thiên hậu cũng vì thanh thần đao này xuất thế mà tan vỡ. Tuổi thơ của hắn nhiều trắc trở, kẻ thù đông đảo, vì vậy không thể không bắt cá nhiều tay để bảo vệ nguyên sắc. Nhưng hôm nay, hắn không còn thuyền nào để bắt. Lần này, hắn phải đối đầu với chính những con thuyền của mình năm xưa, những người đã từng che chở cho hắn. Để bảo vệ người trong thiên hạ, hắn không tiếc đối địch với cả thiên hạ. Huyền thiết đại trung lặng lẽ trôi nổi trên đầu hắn, từ từ xoay tròn, lạnh lẽo vô cùng. Trong lòng hắn có chút phiền muộn, hắn thực sự coi tiên hậu, thiên hậu và những người khác là bạn bè của mình, đối đầu với những người bạn này, hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, Tô Vân đột nhiên nhận ra một tia dao động không gian bất thường, trong lòng không khỏi giật mình. Đế thúc. Trí tuệ của đế thúc đứng đầu thiên hạ, khi quan tưởng trong khoảnh khắc có thể tạo ra vô lượng không gian. Tia dao động không gian này chính là có người đã dùng linh lực vô thượng để quan tưởng tạo ra không gian. Tô Vân do dự một chút, lập tức từ bỏ việc theo dấu tiên hậu, men theo tia dao động đó phá không mà đi. Một lát sau, hắn truy tìm đến trước một mảnh không gian vỡ nát. Chỉ thấy không gian thần thông hải này hỗn loạn, khắp nơi đều là dấu vết của trận chiến. Tô Vân nhìn quanh, có những dấu vết là do không gian va chạm với nhau để lại, có những dấu vết là do thần thông của Minh Đô để lại. Có những không gian lại để lại một khoảng trống hình con thuyền, hẳn là dấu vết của một chiếc thuyền lớn đã mạnh mẽ đâm qua. Oánh Oánh và Minh Đô huynh trưởng bọn họ quả thực ở đây. Mắt Tô Vân sáng lên, hắn đuổi theo những dấu vết này, đi không biết bao xa, vô tình ngẩng đầu lên, thấy tòa Vu Môn sừng sững ở bờ bên kia, cao ngất tận trời. Đây chính là tuyệt thế thần thông do người ngoại hương để lại, dùng để ngăn cản hỗn độn hải. Vũ trụ tiên đạo có tổng cộng 4 lớp rào cản để ngăn cách hỗn độn hải. Thần thông Vu Tiên Chi Môn, thần thông Luân Hồi Hoàn, thần thông Hải và Bắc Miện Trường Thành. Vu Môn này chính là lớp rào cản đầu tiên. Tuy nhiên, càng đến gần, Tô Vân càng nhíu mày. Chiếc thuyền ngũ sắc do Oánh Oánh điều khiển lại có vẻ như đang đi thẳng đến Vu Tiên Chi Môn. Họ không lẽ đã chạy vào Vu Tiên Chi Môn rồi chứ? Tim Tô Vân đập thình thịch. Tòa Vu Tiên Chi Môn đó vô cùng nguy hiểm, là dị chủng đại đạo. Bất kể là tiên nhân, cựu thần hay thần ma, chỉ cần đến gần một chút là sẽ cảm nhận được áp lực không gì sánh bằng. Một thân đạo pháp thần thông chỉ có thể phát huy được vài phần. Càng đến gần, áp lực càng mạnh. Cánh cửa này chưa bao giờ mở ra, không ai biết bên trong rốt cuộc có gì. thậm chí có lời đồn rằng cánh cửa này nối liền với vũ trụ của người ngoại hương. Chỉ cần mở cánh cửa này, sẽ có tộc nhân của người ngoại hương từ một vũ trụ khác giết tới, hủy diệt vũ trụ tiên đạo. Chẳng lẽ Oánh Oánh bọn họ thật sự đã xông vào cánh cửa này? Trán Tô Vân gân xanh nổi lên, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên, cười ha hả. Đời người nơi nào mà không gặp lại, không ngờ ở đây lại gặp được ai đế. Tô Vân nhướng mày, theo tiếng nhìn lại, cười như không cười, nói. Ta còn tự hỏi là ai mà âm dương quái khí như vậy, thì ra là đế Hốt. Hốt, ngươi đi một mình à? Nguồn phát ra âm thanh chính là tiên tướng Bách Lý Độc. Người đàn ông trung niên anh tuấn thoát tục này đang một mình đi đường, xem ra là đang đến tòa Vu Môn. Tô Vân tử khí dâng trào, sát ý trong lòng khó lòng kiềm chế. Trước đây ta không phải là đối thủ của Bách Lý Độc, nhưng bây giờ gã chắc không phải là đối thủ của ta nữa rồi. Nhân lúc này trừ khử gã, một vốn vạn lời. Dù Bách Lý Độc chỉ là một hóa thân huyết nhục của đế Hốt, nhưng có thể làm suy yếu sức mạnh của đế Hốt cũng là một chuyện tốt. Bách Lý Độc lại như không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần, ngược lại còn đang chờ Tô Vân đến gần, cười nói. Ai đế chẳng lẽ đang tìm kiếm đế Thúc? Gã nhìn thấy ông, lão ông tóc bạc Bích Lạc, trong lòng không khỏi đập mạnh hai cái, không nhịn được đánh giá Bích Lạc thêm vài lần. Bích Lạc lại không có cảm giác gì khác thường với gã, thầm nghĩ. Người này không đi xe đến, xem ra sẽ không đánh nhau. Vừa rồi ma đế Nũng Nịu và tiên hậu Nũng Nịu đều mời bệ hạ lên xe, rồi sau đó đánh nhau, đến cả xe cũng đánh nát. Tô Vân đến bên cạnh Bách Lý Độc, nhìn quanh một lượt, cười híp mắt, nói. Hốt, ngươi một mình chạy đến đây, chẳng lẽ không sợ trẫm thuận tay giết ngươi? Bách Lý Độc cười ha hả, lắc đầu nói. Ai đế vẫn tự tin như vậy, ngươi và ta đều là tu luyện tiên thiên nhất khí. Nếu nói lúc đế Thúc bị khốn ở ngoại vực đạo giới, ta còn có thể không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng khi đế Thúc trở về tiên giới, ta đã lĩnh hội hết sự ảo diệu của đạo giới mà hắn đã ngộ ra. Tuy không dám nói ngày tiến ngàn dặm, nhưng ngày tiến 800 dặm vẫn có. Tiên thiên nhất khí, ta đã không còn xa đạo cảnh cửu trọng thiên nữa rồi. Tô Vân cười ha hả, tim đập thình thịch, không biết lời gã nói là thật hay giả. Hốt khoác lác. Tô Vân dứt tiếng cười, chuyển chủ đề. Ngươi đã làm được ta là một, ta là vạn, ta là vô cùng chứ? Thật không giấu gì ngươi, ta đã làm được. Bách Lý Độc cười ha hả, trong lòng kinh ngạc, không biết hắn có đang lừa mình không, nói. Ta có bộ não mạnh nhất từ xưa đến nay, trí tuệ vô biên, lẽ nào lại không làm được cái mà ngươi gọi là ta là vô cùng? Tô Vân cười ha hả. Trí tuệ mạnh nhất, chưa chắc đâu nhỉ. Nếu đế Thúc thật sự có trí tuệ mạnh nhất, sao lại bị ngươi ám toán? Hơn nữa, bây giờ ngươi cũng chỉ còn là một nửa bộ não của đế Thúc thôi phải không? Bách Lý Độc cười ha hả. Ta dù sao cũng có một nửa bộ não của đế Thúc, còn các hạ thì ngay cả một nửa cũng không có. Trình độ tiên thiên nhất khí không bằng ta cũng là lẽ đương nhiên. Tô Vân cũng cười ha hả. Luân hồi Thánh Vương, sao có thể truyền thụ cho ngươi tiên thiên nhất khí chân chính? Lão chắc chắn đã để lại sơ hở trong tiên thiên nhất khí truyền cho ngươi, một sơ hở mà ngươi không hề nhận ra. Ngươi không bằng ta cũng là lẽ đương nhiên. Bách Lý Độc cười ha hả. Sơ hở mà Luân Hồi Thánh Vương để lại sao có thể qua mắt được ta? Đã sớm bị ta nhìn thấu, trí tuệ của ta vô biên, trình độ tiên thiên nhất khí đã sớm vượt xa ngươi. Hai người cười đến không thở nổi, đành phải mắt to chừng mắt nhỏ. Nhưng không ai dám chắc đối phương có nói có phải là sự thật hay không. Không ai dám ra tay trước để quyết một trận sinh tử. Bích Lạc không hề hay biết, thầm nghĩ. Họ cười vui vẻ như vậy, xem ra sẽ không đánh nhau nữa. Như vậy ta sẽ đỡ phải bảo vệ mấy cô gái này. Đột nhiên, Tô Vân cười nói. Bách Lý Tiên Tướng, ngươi có để ý thấy một chỗ kỳ lạ không? Bách Lý Độc một tiếng, tỏ vẻ muốn thân cận với Tô Vân, nói. Chỗ nào kỳ lạ? Tô Vân nhìn tòa Vu Tiên Chi Môn cao ngất, nói. Chữ Vu là một cái cây mọc giữa vũ trụ. Tán cây là một nét ngang ở trên, tượng trưng cho trời. Rễ cây là một nét ngang ở dưới, tượng trưng cho đất. Dưới cây thế giới, có hai người nửa quỳ nửa ngồi, cúng tế thần thụ này. Vốn dĩ hai người trên cánh cửa này là nửa quỳ nửa ngồi, nhưng bây giờ lại như muốn đứng dậy. Bách Lý Độc nhìn về phía Vu Tiên Chi Môn. Hai bóng người trong thần thông đó quả thực như Tô Vân nói, như muốn đứng dậy. Đây có lẽ là dấu hiệu thần đao của đế hỗn độn sắp xuất thế. Bách Lý Độc ánh mắt lóe lên, cười nói. Hai người cùng nhau đi về phía Vu Môn. Tô Vân thu hết biểu cảm của gã vào mắt, trong lòng khẽ động, biết rằng gã là hốt trong thúc hốt nhị đế, chắc chắn biết nhiều bí mật mà người ngoài không biết. Bách Lý tiên tướng, hay là chúng ta trao đổi tin tức với nhau đi. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, nói, tin tức mà ngươi và ta có được đều không đầy đủ, trao đổi với nhau mới là cách để bảo toàn tính mạng. Bách Lý Độc nghiêm mặt nói, ta cũng đang có ý này. Tô Vân kể lại những tin tức mình có được từ Ma Đế và Tiên Hậu Nương Nương. Bách Lý Độc vô cùng cảm động, nói, Vân Thiên Đế tin tưởng ta như vậy, ta sao có thể giấu giếm? Tin tức ta có được cũng không phải là chuyện nhỏ. Thần đao của đế hỗn độn chính là ở trong cánh cửa này. Khi hai người trong Vu Môn đứng dậy, chính là lúc Vu Môn mở ra. Tô Vân thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Vu Môn có sự thay đổi, hắn đã đoán được thần đao giấu trong Vu Môn. Chỉ không ngờ Bách Lý Độc lại có mặt mũi nói ra. Tin tức của Bách Lý tiên tướng đối với ta vô cùng hữu ích. Ta và tiên tướng vừa gặp đã thân, hay là chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tô Vân sắc mặt không tốt, đề nghị. Bách Lý Độc nghe ra ý tứ của hắn, nếu mình không nói ra chút tin tức thật, tên này chắc chắn sẽ liều mạng với mình, vội vàng nói. Ta còn biết một chuyện nữa. Tô Vân lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút, không tiếp tục đề cập đến chuyện kết bái. Bách Lý Độc nói, năm đó đế hỗn độn và người ngoại hương giao chiến, cả hai đều bị thương nặng, đại đạo đứt đoạn, thần đao cũng bị gãy. Trước khi chết, ngài đã ném thần đao vào trong Vu Môn. Người ngoại hương là kẻ thù của ngài, tại sao trước khi lâm chung, đế hỗn độn lại đưa thần đao vào Vu Môn? Trước đây ta vẫn không hiểu, bây giờ ta đã hiểu ra. Tô Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Bách Lý Độc nói, đạo pháp của hai người họ xung đột, nhưng lại bổ sung cho nhau. Đại đạo của đề hỗn độn đã tàn vỡ, trong đao cũng ẩn chứa đạo của ngài. Nếu có thể mượn Vu Môn của người ngoại hương để phục hồi thần đao, ngài có thể mượn đạo ẩn chứa trong thần đao để kéo dài mạng sống cho mình. Tô Vân ngẩn người, đây là điều hắn chưa từng nghĩ đến. Bách Lý Độc tiếp tục nói, cách đây không lâu, có một tên gian tặc cầm đệ nhất kiếm trận đồ cướp đi Tứ Cực Đỉnh, lại còn tặng cho đế hỗn độn. Lúc đó ta biết là không ổn, nhưng thân thể của đế thúc đang ở Minh Đô, trảm gian trừ ác, không kịp đến đoạt đỉnh. Gã tiếc nuối thở dài, mắng cha của tên gian tặc một trận, mắng đến khi Tô Vân tức đến xì khói mũi mới chịu dừng lại, tiếp tục nói. Tên gian tặc đó đã tặng Tứ Cực Đỉnh cho đế hỗn độn. Đế hỗn độn có được toàn thây, vì vậy mới có chuyện thần đao xuất thế. Xem ra, chuyến đi này của đế hỗn độn là để kéo dài mạng sống cho mình. Tin tức này quả thực rất hữu ích, Tô Vân khá hài lòng. Đột nhiên, hắn nghĩ đến vài chi tiết thú vị, tiếp lời. Bách Lý tiên tướng, năm xưa người đã dụ dỗ Tứ Cực Đỉnh đi tranh đoạt danh hiệu trí bảo đệ nhất thiên hạ. Đế hỗn độn nhân cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của Tứ Cực Đỉnh, sau đó đi gặp người ngoại hương. Ngài ấy và người ngoại hương thân thiết như vậy, không chỉ có ý định chống lại Luân Hồi Thánh Vương và thúc hốt nhị đế, mà còn muốn mượn tay người ngoại hương để phục hồi thần đao của mình nhanh hơn. Mắt của Bách Lý Độc sáng lên, nói, người ngoại hương cũng cần mượn đao pháp thần thông của đế hỗn độn để chữa trị đạo thương trên người. Người ngoại hương phục hồi được một chút mới có thể sửa chữa tốt thần đao của ngài, kéo dài mạng sống cho ngài. Hai người nhìn nhau đều có cảm giác tâm đầu ý hợp, thầm nghĩ, lát nữa khi giết hắn, hãy cho hắn một cái chết nhẹ nhàng. Bích Lạc thấy cảnh hai người tâm đầu ý hợp, hoàn toàn yên tâm. À, cuối cùng cũng an toàn rồi. Lão nào biết, hai người này dù có đâm dao vào tim đối phương, e rằng cũng sẽ cười toe toét. Vu Tiên Chi Môn trông rất gần, nhưng thực ra rất xa. Dù là với sức thân của Tô Vân và Bách Lý Độc, cũng phải đi mấy ngày mới đến được chân Vu Tiên Chi Môn. Trong khoảng thời gian này, hai bóng người trong Vu Môn lại đứng dậy thêm một chút. Xem ra ngày mở cửa đã không còn xa. Tô Vân quan sát dọc đường, quả nhiên lại gặp nhiều dấu vết của không gian thần thông và Minh Đô thần thông để lại. Hẳn là do Oánh Oánh, Đại Tiểu Đế Thúc và Minh Đô giao chiến để lại. Oánh Oánh to gan lớn mật thì thôi đi. Minh Đô lão ca, ngươi không phải luôn tham sống sợ chết sao? sao cũng theo Oánh Oánh làm bậy. Tô Vân thầm lo lắng cho họ. Oánh Oánh và những người khác rõ ràng là đi thẳng đến Vu Tiên Chi Môn. Họ chắc hẳn chưa nhận được tin tức thần đao xuất thế, vì vậy mới dũng cảm tiến lên. Nào biết Đế Phong, Tà Đế, Thiên Hậu, Đế Hốt và những người khác đã đến đây, chờ họ đi đầu xông vào Vu Môn để dò đường cho mình. Người dẫn họ đến Vu Môn chính là Đế Hốt, rõ ràng là muốn họ làm vật hy sinh. Tô Vân liếc nhìn Bách Lý Độc bên cạnh, vẻ mặt đăm chiêu. Đế Thúc đã tàn, chân thân Đế Hốt biến thành một cái túi da khổng lồ, bên trong trống rỗng. Cả hai đều không phải là những tồn tại có thể thực sự lên ngôi đế. Sắc mặt Tô Vân trở nên kỳ quái. Nếu không, đại đế ngồi trên đế vị lại là một người có nửa bộ não bị lật tung, hoặc là một đại đế chỉ có da không có thịt xương, thì quả là kinh thế hãi tộc. Vì vậy, Đế Hốt tranh đoạt đế vị, không dùng Đế Thúc hay Đế Hốt, mà dùng các hóa thân huyết nhục khác. Trong số các hóa thân này, người xuất sắc nhất có lẽ là Bách Lý Độc. Đế Hốt hy vọng hóa thân này có thể tu luyện đến cửu trọng thiên, nhưng nếu có thể trừ khử Bách Lý Độc... Bách Lý Độc nhận ra ánh mắt của hắn, nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau cười, che giấu sát ý. Càng đến gần Vu Tiên Chi Môn, họ càng quan sát kỹ lưỡng hơn, nhưng lại càng khó nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng càng quan sát kỹ, họ lại càng cảm thấy thần thông của người ngoại hương thật quảng đại. Từ xa nhìn lại, có thể thấy một cánh cửa khổng lồ. Hai người đứng hai bên đường trung tâm của cửa, nhưng khi đến gần, chỉ thấy sự hùng vĩ của cây thế giới. Khi đến gần hơn, họ thấy những cành lá của cây thế giới ập đến, những chiếc lá to lớn lạ thường, những cành cây như rồng dao cuốn lấy nhau. Gần hơn nữa, họ thấy mỗi chiếc lá đều có vô số đường vân, uốn lượn như sông núi, ẩn chứa sự ảo diệu của Vu Tiên Đại Đạo. Nếu đến gần hơn nữa, thậm chí có thể thấy được chi tiết và cấu trúc của Đại Đạo, giống như những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất. Chỉ thấy một phần, khó lòng thấy được toàn bộ. Một chiếc lá của Vu Tiên Chi Môn này cũng đủ để một linh sĩ hay tiên nhân nghiên cứu cả đời. Nếu muốn nghiên cứu hết tất cả đạo pháp ẩn chứa trong cánh cửa này, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Vì vậy, khi Tô Vân bay đến đây, hắn chỉ thưởng thức một phen, chứ không nghiên cứu kỹ. Đối với hắn, đạo pháp thần thông của người ngoại hương tuy cao thâm khó lường, cảnh giới vượt xa hắn. Nhưng nếu dốc sức nghiên cứu đạo pháp thần thông của đối phương, thì nhiều nhất cũng chỉ là chạy theo sau đuôi họ. Thành tựu của người ngoại hương lớn như vậy, luôn có những sáng tạo mới. Dù mình có học hết những gì họ đã biết, họ vẫn có thể tạo ra những thứ mới. Vì vậy, học theo họ sẽ không bao giờ đạt được thành tựu của họ, nhiều nhất chỉ có thể đuổi kịp thành tựu của họ ở một giai đoạn nào đó. Muốn đuổi kịp, thậm chí vượt qua họ, chỉ có thể đi con đường của riêng mình. Tiên thiên nhất khí và phù văn hồng mông của Tô Vân chính là một con đường như vậy. Tuy nhiên, càng đến gần Vu Tiên Chi Môn, Tô Vân và Bách Lý Độc càng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đại đạo của họ bị can thiệp, đó là khí tức của dị chủng đại đạo đang xâm nhập vào đạo pháp của họ. Dị chủng đại đạo này tuy có một số điểm tương đồng với tiên đạo, nhưng cũng có một tính xâm lược cực mạnh mẽ mà tiên đạo không có. Tính xâm lược mạnh mẽ này có lẽ chính là cái gọi là đại vu chi đạo của vũ trụ vu đạo. Đáng sợ hơn nữa là tác dụng đồng hóa của đại vu chi đạo. Dị chủng đại đạo này xâm nhập vào nhục thân và cả linh giới của họ, cố gắng đồng hóa đạo pháp của họ, biến thành vu đạo. Tô Vân và Bách Lý Độc dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng mỗi người đều đang sợ chống lại sự xâm nhập của vu đạo. Và càng đi sâu, sự đồng hóa này càng mạnh mẽ, như đang giao chiến với một cao thủ vô hình. Ngược lại, Bích Lạc chỉ vì tu luyện nhục thân nên không có cảm giác gì. Tô Vân trong lòng khẽ động. Xem ra chỉ tu luyện nhục thân cũng có điểm đặc biệt, ít nhất không cần lo lắng bị trấn áp tu vi cảnh giới. Năm xưa khi hỗn độn triều tịch bùng phát, tiên tướng Bích Lạc đã trốn ở đây, chờ đợi để ám toán Đế Phong. Bách Lý Độc cũng liếc nhìn Bích Lạc, thấy Bích Lạc không còn vẻ mưu mô sâu xa như trước, chỉ còn lại sự chất phác, trong lòng không khỏi cảm khái, nói: Đế Phong giao chiến với ta, bị ta làm bị thương, đến nỗi phải ở lại Thái Cổ Cấm Khu để chữa thương. Bích Lạc ở lại trong cấm khu, quan sát mọi hành động của Đế Phong, tính toán được quỹ đạo hành động của y, từ đó mới có chuyện Tà Đế cướp đi trái tim của Đế Phong. Tiếc là, người có thể đấu với ta không còn, chỉ còn lại cái xác này. Tô Vân nhớ lại năm xưa Oánh Oánh ở đây dùng nhẫn ngũ sắc triệu hồi thuyền ngũ sắc, lại phát hiện Bích Lạc cũng ở gần đó. Hẳn là lúc đó Bích Lạc đã trốn trong Vu Môn, tính kế Đế Phong. Có lão tương trợ, sau này Tà Đế đoạt tâm mới dễ dàng như vậy. Bích Lạc của kiếp này cũng là người có đại trí tuệ. Kiếp trước lão thông minh, kiếp này lại càng không tầm thường. Tô Vân cười nói, thành tựu của lão ở kiếp này sẽ chỉ cao hơn kiếp trước. Những cành lá trước và sau họ chỉ là một phần của Vu Tiên Chi Môn. Họ vẫn chưa đến được Vu Tiên Chi Môn thật sự. Nhưng càng đến gần, sự áp chế và xâm nhập của Vu Đạo đối với họ càng dữ dội. Tô Vân và Bách Lý Độc gần như đã dùng một nửa tu vi để chống lại sự xâm nhập của Vu Đạo. Đột nhiên Tô Vân trong lòng khẽ động. Ta đã luận đạo với người ngoại hương. Người ngoại hương nói bản chất của đạo là đồng. Ta nói bản chất của đạo là nhất. Lúc đó tuy có hơi khoác lác, nhưng sau này ta lĩnh ngộ được phù văn hồng mông, biến lời khoác lác thành sự thật. Nếu phù văn hồng mông của ta thực sự là nhất, thì chắc chắn cũng có thể diễn hóa Vu Đạo. Mắt hắn ngày càng sáng lên. Nếu ta chính là Vu Đạo, chẳng phải Vu Đạo sẽ không xâm nhập vào mình sao? Chẳng phải người khác chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, còn mình lại có thể phát huy toàn bộ thực lực. Vậy thì việc trừ khử Bách Lý Độc chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Tô Vân mỉm cười, thử để tiên thiên nhất khí diễn hóa Vu Đạo, nhưng dù sao hắn cũng đang cố gắng diễn hóa đại đạo của một vũ trụ khác, cấu trúc đại đạo pháp của hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Tiên thiên nhất khí biến hóa thành Vu Đạo đã gặp phải khó khăn. Nụ cười trên mặt Tô Vân cứng đờ. Nếu phù văn hồng mông không thể diễn hóa Vu Đạo, thì có nghĩa là phù văn hồng mông vẫn chưa phải là nhất. Nhưng nếu phù văn hồng mông có thể diễn hóa Vu Đạo, chẳng phải cũng có thể diễn hóa dây đàn của dị vực đạo thân sao? Chẳng phải cũng có thể diễn hóa đại đạo của tất cả các vũ trụ trong hỗn độn hải sao? Ánh mắt Bách Lý Độc lóe lên, thoáng thấy nụ cười trên mặt Tô Vân, rồi đột nhiên nụ cười cứng đờ. Sự thay đổi biểu cảm này khiến gã trong lòng kinh ngạc. Không biết tên nhóc này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu bộ não của đế thúc còn nguyên vẹn, dùng linh lực định trụ tên nhóc này, lật tung bộ não của hắn ra, đọc ký ức của hắn là có thể biết được suy nghĩ của hắn rồi. Tiên hậu nương nương, bấy giờ ẩn mình trên cây thế giới của Vu Tiên Chi Môn. Thoáng nhìn thấy Tô Vân và Bách Lý Độc đến gần Vu Tiên Chi Môn, trong lòng không khỏi giật mình. Hai tên này là sao lại đi cùng nhau? Cấu kết làm bậy hay là tiếp tay cho giặc? Nhưng Đề Hốt hẳn là có nguyên tắc hơn Vân Thiên Đế một chút chứ, sao lại có thể liên thủ với hắn? Bách Lý Độc chính là Đề Hốt, tin tức này Tô Vân không hề giấu giếm tiên hậu. Lúc này, giữa những cành lá của cây thế giới còn có những người khác ẩn náu, họ đều chú ý đến Tô Vân và Bách Lý Độc, ai nấy đều ngẩn người. Tiên tướng sao lại đi cùng Tô Tặc, không sợ làm ô danh của mình sao? Hai người kết cấu với nhau, đúng là trời sinh một cặp. Chôn chúc tết mèo, xem ai ăn ai. Họ lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vu Tiên Chi Môn. Họ ẩn náu không phải để tránh Tô Vân và Bách Lý Độc, mà là không muốn để một nhóm người khác nhìn thấy. Nơi ánh mắt họ hướng đến đang diễn ra một trận ác chiến. Thuyền ngũ sắc kéo theo một vệt dài trước Vu Môn, lướt qua giữa những cành lá. Minh Đô Đại Đế, Oánh Oánh và những người khác đứng trên thuyền, các loại thần thông bùng nổ chống lại thân hình vĩ đại của Đế Thúc. Trên người Đế Thúc, vạn ngàn tiên thần tiên ma đều tế lên tiên đạo thần binh, tấn công thuyền ngũ sắc, giết đến trời đất tối tăm. Điều khiến Đế Phong, Tà Đế và những người khác kinh ngạc hơn nữa là, trên chiếc thuyền ngũ sắc đó lại còn có một Đế Thúc khác, chỉ có thân hình của người thường, không to lớn như Đế Thúc kia. Hai Đế Thúc sao? Tất cả những người ẩn náu trong bóng tối của cây thế giới đều kinh ngạc. Đúng lúc này, đột nhiên nắp sọ của Đế Thúc vĩ đại kia mở ra. Vạn hóa phần tiên lô nuốt chửng vạn vật. Minh Đồ Đại Đế thúc giục chín cỗ quan tài hỗn độn để chống cự. Mọi người thấy bộ não của Đế Thúc đó chỉ còn một nửa. Ai nấy đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ẩn náu trong bóng tối của cành lá còn có Huyết Ma Tổ Sư, Thần Ma Nhị Đế và những người khác. Ánh mắt mỗi người lóe lên, thầm nghĩ. Không biết khi nào Đế Hỗn Độn sẽ đến, hy vọng ngài có thể đến muộn một chút để chúng ta cướp được thần đao. Dù Đế Hỗn Độn có đến, cũng sẽ bị chúng ta đánh chết, lôi xác ra luyện bảo. Huyết Ma Tổ Sư và Thần Ma Nhị Đế xuất thế muộn, chưa từng gặp Đế Hỗn Độn, nhưng cũng đã nhận được tin tức, biết rằng Đế Hỗn Độn sẽ đến, vì vậy mới ở đây quan sát. Không biết Đế Hỗn Độn là một tồn tại như thế nào? Tô Vân và Bách Lý Độc vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước, vừa nói vừa cười, như những người bạn cũ lâu năm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng con vang lên. Những người đang trốn trong bóng tối đều quay đầu lại, thấy huyền thiết đại trung của Tô Vân gõ vào trán Bách Lý Độc, còn Tô Vân thì bị trúng mấy nhát đao. Hai người này quả nhiên đã động thủ. Mọi người tinh thần phấn chấn, đều quay đầu lại xem. Đúng lúc này, thấy Tô Vân thu lại huyền thiết đại trung, rút những thanh đao trên người ra, trả lại cho Bách Lý Độc. Hộp sọ của Bách Lý Độc bị gõ bẹp, chỉ cần dùng chút sức, hộp sọ lại phồng lên, vẫn nói cười với Tô Vân, một dáng vẻ hóa giải can qua. Mọi người kinh hãi, rồi lại quay đầu nhìn trận chiến của đại tiểu đế thúc. Bên này giao chiến đang hồi gay cấn, Oánh Oánh tế lên xiềng xích trói mấy người. Đột nhiên bên kia kiếm quang bùng nổ, mọi người vội vàng quay đầu lại, thấy tiên thiên nhất khí của Tô Vân hóa thành 49 đạo kiếm khí, bày ra kiếm trận, chuẩn bị luyện chết Bách Lý Độc. Bách Lý Độc phá trận mà ra. Hai người lại tươi cười rạng rỡ, hóa giải can qua, tay trong tay tiến về phía trước, như thể sắp bái đường thành thân vậy. Hai kẻ vô sỉ. Mọi người lại đều quay đầu, nhìn về phía đại tiểu đế thúc. Lúc này lại nghe thấy tiếng chuông con con vang lên. Mọi người quay đầu lại, thấy Bách Lý Độc bày ra trận thế, nhốt Tô Vân vào trong để luyện hóa. Tô Vân tế lên đại trung đang phá trận. Trận pháp bị huyền thiết trung phá vỡ. Bách Lý Độc giơ ngón tay cái lên, mặt mày tươi cười, không biết đang nói cái gì. Tô Vân cũng tươi cười, nhưng không hề để ý, chỉ là cuộc tỉ thí giữa hai sư huynh đệ mà thôi. Hai tên lưu manh vô lại, căn bản không dám giao đấu thật sự với đối phương, chỉ biết thăm dò. Mọi người cười lạnh không ngớt, rồi lại quay đầu đi. Đột nhiên, tiếng rắc rắc vang lên. Mọi người vốn tưởng là Tô Vân và Bách Lý Độc lại đang giao chiến, nhưng chấn động này lại ngày càng mạnh mẽ, ngày càng hùng vĩ, hoàn toàn không phải là sức mạnh mà Tô Vân và Bách Lý Độc có thể thể hiện. Sức mạnh này gấp vạn ngàn lần sức mạnh của Tô Vân và Bách Lý Độc, có thể được gọi là tuyệt thế vĩ lực. Đế Phong, Tà Đế và những người khác trong lòng kinh ngạc. Vu môn sắp mở rồi sao? Ngay cả Đế Thúc, Minh Đô và những người khác đang giao chiến cũng không khỏi kinh ngạc, vừa giao chiến vừa nhìn đông ngó tây. Tô Vân và Bách Lý Độc thì dứt khoát dừng tay, theo tiếng nhìn lại. Khi mọi người thấy cảnh tượng vô cùng tráng lệ đó, ai nấy đều tim đập thình thịch, trong lòng kích động khôn nguôi. Chỉ thấy hai bên vu môn, hai bóng người khổng lồ nửa quỳ nửa ngồi lúc này đã đứng dậy. Bóng người khổng lồ đứng trong cửa lại làm động tác đẩy cửa. Và lúc này, vu môn lại tự động mở ra theo tay họ. Vu môn mở ra, tóe phát ra một sức mạnh kinh thiên động địa. Dần dần, thế giới sau cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người. Trong cánh cửa đó lại ẩn chứa 33 tầng trời. Mỗi tầng trời lại cao hơn, hoàn mỹ hơn tầng trước, giống như đạo cảnh, nhưng lại không phải đạo cảnh. Trên tầng trời cao nhất, chỉ thấy đao mang bắn ra từ phía, ánh sáng chói lòa, xoay tròn tỏa ra, bắn nhanh. Đao quang biến thành đủ loại kỳ binh dị bảo. Ánh đao đó lại cho người ta cảm giác rằng dù ngươi ở đâu, quá khứ hay tương lai hay ở một vũ trụ khác, chỉ cần một nhát đao chém tới, ngươi đều sẽ phải chết. Ánh đao đó như có thể xuyên thẳng đến thủa hồng hoang khi vũ trụ chưa được khai mở, lại như có thể xuyên đến tận cùng của thời không khi vũ trụ bị hủy diệt, đáng sợ không thể tả. Thần đao của đế hỗn độn. Mọi người không khỏi kích động, nhưng không ai dám động. Chỉ chờ có người vào cửa thay mình thăm dò nguy hiểm. Bởi vì ngoài thần đao của đế hỗn độn, trong cánh cửa này còn có những bảo vật khác. Một tòa bảo tháp 33 tầng trời. 33 tầng trời mà Đế Phong, Tà Đế và những người khác nhìn thấy, thực chất chính là nằm bên trong tòa bảo tháp đó. Đây là lý do khiến tất cả mọi người không dám động đậy. Độ rộng và độ cao của tòa bảo tháp đó đều đạt đến mức khó tin, tương đương với việc bên trong ẩn chứa từng thế giới chu thiên mà lại có đến 33 tầng. Không chỉ vậy, khi cánh cửa mở ra, khí tức từ tòa bảo tháp truyền đến cho họ một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Đó là một cảm giác mênh mông, một cảm giác sừng sững ở tận cùng của đại đạo, không tăng, không giảm, không thay đổi, là cảm giác trời đất sụp đổ, vũ trụ tĩnh lặng mà ta vẫn không hề hấn gì. Mênh mông vô tận, không gì có thể làm tổn thương. Dù là Đế Thúc Oánh Oánh ở gần, hay Đế Phong Tà Đế ở xa, hay là Tô Vân còn chưa nhìn thấy bảo tháp 33 tầng trời, khi cảm nhận được đạo vận mênh mông đó, trong lòng đều đồng thời nảy sinh một ý nghĩ: tận cùng của đại đạo. Trong số họ, không thiếu những người đã từng tận mắt thấy Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, hay tồn tại cổ xưa đó cho người ta cảm giác ý cảnh sâu xa. Dù là đạo cảnh cửu trọng thiên hay thúc hốt nhị đế cũng khó lòng sánh bằng. Nhưng dù là đế hỗn độn hay người ngoại hương, cảm giác họ mang lại cũng không dày dặn bằng tòa bảo tháp 33 tầng trời này, dường như đều có thiếu sót. Tòa bảo tháp này mới thực sự là đứng sừng sững ở tận cùng của đại đạo. Cười nhìn vũ trụ biến đổi, chúng sinh sinh sôi, dù vũ trụ có sụp đổ, chúng sinh có tuyệt diệt, nó vẫn đứng sừng sững trong hỗn độn, lặng chờ vũ trụ tiếp theo được khai mở. Mặc cho thời gian trôi đi, vũ trụ thay đổi, nó vẫn luôn ở đó, không thay đổi, không bị phá hủy. Đây rốt cuộc là bảo vật cấp bậc gì? Tim mọi người đập thình thịch, bảo vật như thế này họ chưa từng nghe qua, thậm chí còn vượt xa cả tiên đạo chí bảo. Dù tứ cực đỉnh có sống lại, phần tiên lô không bị hư hại, để kiếm kiếm hoàn viên mãn, e rằng cũng không thể sánh bằng tòa bảo tháp 33 tầng trời này. Ai có thể ngờ rằng trong vu môn lại còn ẩn giấu thứ này? Chẳng lẽ đây là pháp bảo của người ngoại hương? Nhưng pháp bảo này quá mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả chính người ngoại hương. Thần đế lẩm bẩm, muốn có được thần đao của phụ thần đế hỗn độn, phải đi qua những chư thiên này, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng nếu thu được tòa bảo tháp 33 tầng trời này, chẳng phải sẽ không còn nguy hiểm nữa sao? Suy nghĩ của hắn thực chất cũng là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Tòa tháp này ẩn chứa trời đất, mạnh mẽ và đáng sợ như vậy. Thay vì xông vào bên không gian bên trong để cướp thần đao của đế hỗn độn, chi bằng lấy đi cả tòa bảo tháp. Bất kể trong bảo tháp có bảo vật gì, có nguy hiểm gì, cứ lấy đi hết. Nhưng trước đó, cần có người vào trước, thăm dò xem có nguy hiểm không, nguy hiểm ở đâu, để họ tiện bề vào trong, thử thu lấy tòa bảo tháp này. Nếu không, mình là người đầu tiên xông vào, lỡ bị giết ngay tại chỗ, chẳng phải là bi thảm sao? Tuy nhiên, chiếc thuyền ngũ sắc mang theo hy vọng của mọi người lại không hề xông vào vu môn. Ngược lại, Oánh Oánh vẫn đang la hét lời lẽ ngông cuồng, điều động tiểu đế thúc và các thánh vương cùng với Minh Đô đại đế vây công chân thân đế thúc chỉ có nửa bộ não. Oánh Oánh hoàn toàn không quan tâm đến vu môn, lúc đầu chỉ nhìn qua hai lần rồi lại tiếp tục chuyên tâm đối phó với đế thúc. Hai bên quyết chiến đều đã nổi giận thật sự, cố gắng tiêu diệt đối phương. Mọi người đều nhíu mày. Họ vốn định để những người trên thuyền ngũ sắc này mạo hiểm thay mình, nhưng xem ra những người này hoàn toàn không có ý định với bảo vật trong cửa. Nhưng họ không thể chờ lâu, vì đế hỗn độn và người ngoại hương cũng đã đến thái cổ, cấm khu. Đế hỗn độn là chủ nhân của thần đao, còn người ngoại hương có lẽ là chủ nhân của tòa bảo tháp 33 tầng trời kia. Hai người họ đến, e rằng có thể dễ dàng lấy đi hai món bảo vật này. Đây là điều mà đế phong, tà đế và những người khác không thể dung thứ. Ngay khi họ gần như không thể nhẫn nại được nữa, Tô Vân và Bách Lý Độc mỉm cười đi đến, không thèm để ý đến Oánh Oánh, đế thúc và những người khác đang giao chiến, mà cười ha hả nhìn về phía bảo tháp 33 tầng trời trong vu môn. Năm xưa ta may mắn được nghe tên của bảo vật này. Bách Lý Độc cười nói. Tô Vân khiêm tốn tỉnh giáo. Xin lắng nghe. Bách Lý Độc nói. Năm xưa đế hỗn độn và ngoại hương nhân luận đạo, người ngoại hương đã hết lời khen ngợi bảo vật này của ngài, gọi nó là bảo vật chứng đạo nguyên thủy, có tên là Di La Thiên Địa Tháp. Người ngoại hương gọi đó là lấy bảo chứng đạo. Tô Vân lòng đầy ngưỡng mộ về cuộc luận đạo đó. Hắn đã từng từ tiên giới chi môn trở về đệ nhất tiên giới, nhưng chưa từng thấy cảnh đế hỗn độn và người ngoại hương luận đạo. Đế hỗn độn và người ngoại hương ngày nay, dù vẫn thường xuyên luận đạo, nhưng không còn căng thẳng như trước, đều đang cố gắng tránh xung đột thêm, tránh lặp lại sai lầm năm xưa. Nhưng không có sự căng thẳng thì sẽ không nói ra những điều thật sự. Những điều thật sự thường được sinh ra từ sự va chạm, là những điều cao thâm nhất, nhưng cũng thường trái ngược với những kiến giải chân chính của đối phương. Lúc đó, e rằng phải dùng tay chân để phân định thắng thua, thậm chí là sinh tử mới có thể phán đoán đúng sai. Di La Thiên Địa Tháp, chứng đạo nguyên thủy. Người ngoại hương đã dùng không biết bao nhiêu thời gian để nói về sự ảo diệu của vật này. Vu đạo là vỏ, tiên đạo là ruột, quả thực là nói hết mọi sự ảo diệu, nhưng đế hỗn độn lại không thèm để ý. Bách Lý Độc nhớ lại chuyện năm xưa, cũng không khỏi thổn thức, nói. Đế hỗn độn một lời chỉ ra sơ hở của việc lấy bảo chứng đạo, nói, pháp bảo chứng đạo, liên quan gì đến ngươi? Một câu nói đã khiến người ngoại hương im bặt, không còn khen ngợi tòa bảo tháp này nữa. Gã thở dài, nói, năm xưa luận đạo, đầu óc ta không tốt, chỉ hiểu lơ mơ những gì họ nói. Nhưng đế thúc đầu óc tốt, đã ghi nhớ rất nhiều. Vì vậy sau này đế thúc mới có thể giết đế hỗn độn, trấn áp người ngoại hương. Ta thì không được, chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ. Đế Phong trốn trong bóng tối của cây thế giới, khóe mắt giật giật. Tiên tướng của trẫm lại thật sự là đế hốt. Hai người này nói chuyện phiếm, hoàn toàn không quan tâm có bị người khác nghe lén hay không, vì vậy những lời này cũng lọt vào tai của Đế Phong và những người khác.